Cũng may ý của Phương Hàn lại không phải là muốn phong ấm chí bảo này, mà là hơi chút ngăn cản hung uy của nó để tiện giải cứu hỗn loạn thiên quân bị vây khốn ở sâu trong vị diện. Ra tay ngăn cản chí bảo tam thập tam thiên, hai mắt Phương Hàn đột nhiên phun ra thần mang vô địch. Trong thần mang đó, hắn thấy được ở nơi sâu trong tuyệt vọng bình nguyên vị diện, trong một không gian giống vị diện mà không phải vị diện, giống thế giới mà không phải thế giới, một đám bóng người ngồi ngay ngắn đang tiến hành tế luyện một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Tai nạn, vĩnh hằng, hỗn độn, sát lục, còn có chúa tể pháp giới, hồng hoang thiên quân, khủng phố thiên quân. Ngay lập tức Phương Hàn liền nhận ra khí tức của những bóng người đó. Hơn nữa lực lượng mãnh liệt bọn họ vây khốn hiện ra khí tức vô cùng hỗn loạn. Không hề nghi ngờ đó chính là hỗn loạn thiên quân. Hỗn loạn thiên quân bị người vây khốn, tuy nhiên khí tức khổng lồ lại không suy nhược chút nào, dường như một con cự thú thái cổ đang ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra. Ta tạm thời ngăn chặn chí bảo tam thập tam thiên. Hỗn loạn thiên quân, ngươi còn không vận chuyển pháp lực bùng nổ đi ra sao? Phương Hàn gầm lên một tiếng truyền ra ngoài. Âm ba thật lớn quét ngang những bóng người kia. Trật tự thần thành, hỗn loạn chỉ đô. Vừa nghe thanh âm của Phương Hàn, đoàn lực lượng thật lớn ngủ đông đột nhiên cười ha ha, phóng lên trời cao. Quanh thân phát ra thần lôi như hằng hà sa số. Mỗi một tiếng sấm vang đều là một thế giới hỗn loạn sinh ra. Tiếp đó một thần thành đại biểu cho trật tự từ trong đám người chầm chậm dâng lên. Ba, hình thể cao lớn nguy nga vô cùng của hỗn loạn thiên quân không ngờ nháy mắt phá vỡ phong tỏa của mọi người. Nhảy ra ngoài, tai nan, lôi đế, vinh hằng, hỗn độn, sát lục, chúa tể pháp giới, hồng hoang thiên quân, khủng phố thiên quân. Lần này các ngươi liên thủ phong ấm ta, muốn đoạt lấy căn nguyên của ta. Đáng tiếc chính là ta lợi dụng việc tế luyện của các ngươi một lần nữa rèn luyện chinh lý áo nghĩa của trật tự, bản chất của hỗn loạn một phen. Tuy rằng pháp lực hao tổn nhiều nhưng cảnh giới lại càng sâu một bậc. Về sau các ngươi chờ ta điên cuồng trả thù đi. Đáng giận. Một tiếng nổ lớn vang lên. Một người đầu có một sừng màu trắng, chân đạp rồng đen, voi đen phát ra tiếng nguyền rủa ong ong. Một cố ý niệm tai nạn vô cùng vô tận quét ngang hư không tản mát ra ngoài. Đây là tai nan thiên quân. Tai nan thiên quân có vô cùng vô tận truyền thuyết ở thiên giới. Hắn vừa là chúa tể tai nan lại vừa là chúa tể cứu thục. Nắm gơ, y, u, vinh, quy, quy, hủy diệt cùng sinh cơ. Là một thiên quân viễn cổ lâu đời nhất, sống 5-6 kỷ nguyên hỗn độn, nhưng pháp lực lại vượt rất xa con số này. Theo tình huống hắn khoảnh khắc đứng ra đà biểu hiện ra sự sâu không lường được của hắn. Nhưng hỗn loạn thiên quân càng thêm cường đại, vừa thoát thân ra, một tòa thần thành trong tay lăng không xoay tròn liền phá vỡ nguyền rủa của tai nan thiên quân. Tiếp đó ánh mắt hỗn loạn thiên quân nhìn về phía Phương Hàn. Cùng lúc đó Phương Hàn ra tay. Phương Hàn vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, trường quyển đột phá muôn đời. Hắn hét lớn một tiếng, quanh thân từng đạo nguyên khí hiện ra hình răng cưa. Hắn ngẩng đầu nhấc chân thúc giục tiểu túc mệnh thuật. Dòng sông vận mệnh thật dài cỏ rửa không ngừng nghỉ, trực tiếp bao phủ hướng những cao thủ đang vây khốn hỗn loạn thiên quân. Mà một tay khác của hắn bắt một cây cầu nối trên dòng sông vận mệnh. Phía trên cầu nối là cấu tạo của tinh thể thần quốc, để cho hỗn loạn thiên quân bước lên cầu nối đi tới bên cạnh mình. Hỗn loạn thiên quân lúc này tuy pháp lực mạnh mẽ nhưng Phương Hàn lại thấy căn nguyên hết sức suy yếu. Hiển nhiên đã bị thương tổn rất nghiêm trọng. Tuy nhiên điều này không cần lo lắng. Phương Hàn cách không một chỉ, vô số căn nguyên của thiên quân trực tiếp tràn vào trong cơ thể hỗn loạn thiên quân. Lập tức vị thiên quân truyền kỳ này pháp lực liên tục tăng lên, gần như đạt tới trạng thái thời kỳ cường thịnh nhất. Thậm chí là càng tăng tiến thêm một bước. Hỗn loạn thiên quân hình thể cao lớn, là một trung niên mặc trường bào, nắm giữ một tòa thần thành thái cổ. Bản chất của hỗn loạn và trật tự được biểu hiện hoàn mỹ trên người hắn. Phương Hàn, ngươi rốt cuộc bắt đầu con đường vô địch của ngươi. Hành vi thôn phệ chư thiên sắp mở màn. Một vòng kỷ nguyên đại kiếp này cuối cùng sẽ khởi xướng, với trung tâm là ngươi. hỗn loạn thiên quân lần đầu tiên nhìn thấy Phương Hàn liền phát ra cảm khái như vậy. Hỗn loạn thiên quân giờ khắc này hết sức mạnh mẽ, gần như không dưới chúa tể pháp giới. Nhưng hắn so ra vẫn kém Phương Hàn. Thực lực chân chính của Phương Hàn hiện tại có thể sánh ngang chung kết thánh vương. Hỗn loạn, Phương Hàn, hôm nay cho dù hai người các ngươi liên thủ cũng không thoát được vận mệnh bị hủy diệt. Bàn tay của Tai Nan Thiên Quân khẽ ngoắt, lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Chí bảo tam thập tam thiên phá vỡ phong ấn của Phương Hàn trở lại bên cạnh hắn. Lập tức hỗn độn, vĩnh hằng, sát lục, lôi đế đều xuất hiện bên trong chí bảo tam thập tam thiên. Ngoài ra chúa tể pháp giới cao lớn chắp tay sau lưng, hai mắt thâm trầm nhìn Phương Hàn, ẩn chứa sát khí dày đặc. Sau lưng hắn vạn pháp môn thần vật chư thiên sừng sững. Đây mới là thần vật chân chính, cũng là chân thân cường đại hơn phân thân không biết bao nhiêu lần. Kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn, thanh âm của chúa tể pháp giới áp quá Tai Nan thiên quân. Không thể không nói vận khí của ngươi rất tốt. Không ngờ chém giết rất nhiều thiên quân của ma giới, lại còn hủy diệt một phân thân của ta, cướp lấy thánh đường viễn cổ. Hơn nữa thời cơ vừa đúng, vào lúc mấu chốt chúng ta trấn áp hỗn loạn thiên quân, luyện chế chí bảo tam thập tam thiên đại thành. Pháp lực của ngươi cũng tăng tới cực điểm. Đáng tiếc chính là đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ. Ngươi đắc tội rất nhiều địch nhân, hôm nay ai cũng không giải cứu được ngươi. Vậy sao? Chúa tể pháp giới, nói như vậy, pháp giới của ngươi là không muốn nữa. Phương Hàn đưa ánh mắt nhìn về phía từng thiên quân, nhất là dừng lại trên mặt Vĩnh Hằng thiên quân lâu hơn một chút. Vĩnh Hằng thiên quân, thê tử của ta Yên Thủy Thiên bị ngươi nhận làm nghĩa nữ. Đây là một quân cờ ngươi gơ. Y U Vinh Quy Quy lại. Không tồi, thật không tồi. Chỉ dựa vào quân cờ này, ta có thể vào lúc đại kiếp tiến tới tha cho ngươi một mạng, cho ngươi sống sót tới kỷ nguyên tiếp theo. Kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn, ta không thể không bội phục sự kiến trước của mình, chộp nhược điểm chí mạng của ngươi vào trong tay. Vĩnh Hằng thiên quân mỉm cười nói. Hắn là một người trẻ tuổi phi thường nho nhã, đầu đội ngọc quan, hai tay trống không. Trên mặt hắn vĩnh viễn là nụ cười cho tới Vĩnh Hằng. Trên người hắn mặc một bộ quần áo rộng thùng thình mà nặng nề, mang theo khí tức trí thức đậm đặc, dường như còn nho giả và thư sinh đậm hơn cả chúa tể Xuân Thu. Trên thực tế, Vĩnh Hằng thiên quân cũng từng là một thiên quân của Nho Môn. Sau khi Nho Môn tiêu vong, hắn đầu nhập vào dưới trướng Tạo Hóa Tiên Vương, trở thành chúa tể Vĩnh Hằng. Không có nhược điểm gì chí mạng. Cho dù ngươi giết Yên Thủy Thiên, ta cũng có thể một lần nữa sáng lập Khắc Long ra một người giống như đúc, có được tư duy trí nhớ đồng dạng. Thậm chí ta có thể từ trong dòng sông thời gian của vận mệnh một lần nữa tụ tập linh hồn đà tiêu tán của nàng, vượt qua thời gian mãi mãi, đạt tới cảnh giới như chúng ta, mọi uy hiếp đều vô ích. Phương Hàn thong thả ung dung nói. Ta đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy, dùng Yên Thủy Thiên để uy hiếp ngươi. Nàng đà là người thừa kế của ta, là nghĩa nữ của ta. Ta đã để nàng đi bái làm môn hạ một lão già bảo thủ khác của thiên giới học tập đạo thuật. Hiện tại cũng đà tu thành thiên quân. Trong tương lai không lâu, nàng sẽ tự xuất lính đại quân tiến tới giết ngươi, tiêu diệt kỷ nguyên môn của ngươi. Vĩnh Hằng thiên quân lơ đãng cười. Không có tương lai không lâu gì cả. Chí bảo tam thập tam thiên đã luyện thành. Các vị đạo hữu của thiên đình, chúng ta cùng liên thủ đem Phương Hàn cùng hỗn loạn thiên quân cùng lưu lại, mai táng trong vực sâu không đáy. Hai mắt hồng hoang thiên quân đỏ như máu nhìn Phương Hàn. Tu vi của hắn là tám kỷ nguyên, như là vẫn không làm gì được Phương Hàn mảy may. Lần này hắn mang hồng hoang chiến đồ tới để đối phó Phương Hàn, lại không nghĩ rằng tu vi của Phương Hàn lại cao hơn hắn rất nhiều. Không sai, phải vây Phương Hàn ở chỗ này. Đạo đức thiên quân của chân lý thánh địa ta đã dẫn dắt rất nhiều thiên quân sắp tới rồi. Các vị thi triển thủ đoạn vây khốn Phương Hàn cùng hỗn loạn thiên quân. Ta sẽ mang theo chí bảo mạnh nhất chúng diệu môn do chân lý tiên vương luyện chế tự tay trấn áp bóp chết hắn. Đúng lúc này, một thanh âm cuồn cuộn từ thượng tầng vực sâu không đáy truyền tới. Chương 1423. Hoàn toàn liên thủ một thủ lĩnh mạnh mẽ của chân lý thánh địa. Đạo Đức Thiên Quân lại mang theo thần vật mạnh nhất của chúng diệu môn tới. Trong thiên địa, đủ loại môn hộ trừ chi môn ra thì chúng diệu môn chính là thần khí mạnh nhất. Gần như là thứ có thể sánh ngang Hồng Mông Điện, Thiên Đình, Phong Thiện Tế Đàn, Thiên Táng Quan. Mỗi một lần nghiền ép đều có thể hủy diệt vô số vị diện, là bảo vật trấn giáo của chân lý thánh địa. Trong truyền thuyết lâu đời, nó là thứ chí cao suy diễn thiên địa diệu pháp. Mà Đạo Đức Thiên Quân chính là một vị thủ lĩnh mạnh mẽ của chân lý thánh địa, giống như Hồng Hoang Thiên Quân. Tuy nhiên người này càng thêm thần bí, cường đại, hơn nữa nắm giữ chúng diệu môn chiến lực vượt xa Hồng Hoang Thiên Quân. Đương nhiên đây là vì Phong Thiện Tế Đàn của Hồng Hoang Thiên Quân bị cướp đi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Hồng Hoang chiến đồ do mình luyện chế để đối địch. Vốn ý của Hồng Hoang Thiên Quân là luyện chế Hồng Hoang chiến đồ đánh vào trong Phong Thiện Tế Đàn, cuối cùng thu thần vật này, sau đó đem tất cả ý niệm cổ xưa của khởi nguyên chi địa hóa tan vào làm một lò. Đem pháp lực của mình đẩy hẳn lên đỉnh phong khủng bố 10 kỷ nguyên. Nhưng hắn lại bị Phương Hàn nhanh chân tới trước chiếm mất. Còn hủy diệt hoàng thành của khởi nguyên vương triều. Chém giết hai thiên quân phù sinh. Hà độ. Cho nên hắn đối với Phương Hàn có cừu hận khắc cốt minh tâm, không giết không thể bình ổn đạo tâm. Nếu không giết Phương Hàn, về sau hắn chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội xung kích đại đạo tiên vương. Cho nên, hắn phải liên hợp đánh chết Phương Hàn, không chừa một đường cơ hội. Âm chính khi trong hư không truyền tới thanh âm của Đạo Đức Thiên Quân. Một cỗ sóng cuộn thật lớn ập tới. Một tòa môn hộ xuất hiện trên không trung. Môn hộ này cao tới vạn trượng, trong đó diệp âm trồng chất bay ra. Phía trên môn hộ có ba chữ lớn: chúng diệu môn. Trong môn hộ, khí tức như sóng dữ tràn ra, tiến hành trấn áp nghiền ép mạnh mẽ bá đạo nhất đối với Phương Hàn. Đạo Đức Thiên Quân của chân lý thánh địa còn chưa tới, chúng diệu môn đã tới trước. Uy nghiêm của thần vật chư thiên không phải tầm thường. Tuyệt vọng bình nguyên vị diện chân chính bị lực lượng khổng lồ nháy mắt xé sách. Đi Phương Hàn, tu vi của ngươi còn chưa đạt tới trình độ khủng bố 10 kỷ nguyên, còn không có năng lực cứng đối cứng với bọn họ. Hỗn loạn thiên quân đột nhiên quát. Chí bảo tam thập tam thiên đã luyện chế thành công. Lại thêm lôi đế, vĩnh hằng, sát lục, tai nạn, hỗn độn, chúa tể pháp giới, hồng hoang thiên quân, đạo đức thiên quân, chúng diệu môn liên hợp. Chúng ta cũng đành phải tạm lánh mũi nhọn. Phương Hàn nhìn thế tới của chúng diệu môn trong lòng cũng ngầm chấn động, nháy mắt bay vọt lên, liên tục đánh ra mấy trăm quyền. Mỗi một quyền đều thúc sụp thần lực to lớn của chư thiên tan biến. Lực lượng của các loại thần vật chư thiên đồng loạt va chạm lên chúng diệu môn. Môn hộ thật lớn này rốt cuộc bị ngăn lại, dừng trong không trung. Nhưng đúng vào lúc này, lực lượng to lớn quét ngang thiên địa của chí bảo tam thập tam thiên lại truyền ra. 33 kiện bảo bối lại bay lên lần nữa, bao phủ tới Phương Hàn. Bộ chí bảo này là thứ duy nhất Phương Hàn kiêng kỵ. Với lực lượng của hắn căn bản không có năng lực một lần phá hết. Vạn nhất bị lâm vào vòng vây, bị nhiều thiên quân vây công, kết cục chỉ sợ không tránh được sẽ giống như Trung Kết Thánh Vương. Hoàn toàn bị phong ấm, không biết năm nào tháng nào mới có thể ra ngoài. Nên biết tình huống ngày hôm nay chỉ sợ còn lớn hơn so với các vị thiên quân năm đó vây công Trung Kết Thánh Vương. Các loại đầu sỏ ùn ùn. Ha ha ha, ha ha ha. Đối mặt với chí bảo tam thập tam thiên chụp tới, Phương Hàn phát ra từng đợt thét dài. Các vị, các ngươi nhiều người vây công ta như vậy, ta cũng đành tạm thời tránh lui. Chờ ta tu luyện thành tu vi pháp lực 10 kỷ nguyên đỉnh, sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Trừ khi là các ngươi hoàn toàn liên hợp cùng một chỗ, nếu không nhất định sẽ bị ta tiêu diệt từng bộ phận. Đại đạo vô hình, tư không diệu dụng, bá. Trong mắt Phương Hàn hiện ra hai chữ tư không lấp lóe. Pháp lực cùng hỗn loạn thiên quân đột nhiên kết hợp cùng một chỗ càng thêm minh mông. Trực tiếp phá vỡ vực sâu vô cùng của vị diện. Biến mất tâm trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Đáng giận. Chúa tể pháp giới đem vạn pháp môn oanh kích lên tàn ảnh do Phương Hàn để lại. lại đánh vào chỗ không người, liên tục xé rách một vùng hư không, cũng không bắt được đến một sợi lông của Phương Hàn. Hồng Hoang Thiên Quân lại càng ngay cả tay cũng không kịp đưa ra đã không thấy bóng dáng, khí tức của Phương Hàn. Giết, giết, giết! Hồng Hoang Thiên Quân giận dữ hét. Phương Hàn khẳng định là về ổ của hắn được mở ra ở đan giới. Hôm nay chúng ta nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, thật vất vả chung một con đường, vừa hay có thể đi thảo phạt Kỷ Nguyên Môn, nhổ sạch cái u ác tính của thiên giới, miễn cho bọn họ tai họa sinh linh. Nói hay lắm, ầm ầm ầm. Chúng diệu môn xoay tròn trên không trung, trong môn hộ vạn trượng phát ra một cỗ khí tức huyền diệu. Tiếp đó ước chừng 7-8 vị thiên quân đi ra, trong đó một vị thiên quân bước đi như long hành hổ bộ, đầu đội bình thiên quan, dường như một đế vương, toàn thân lại tản mát ra một cỗ khí tức đạo đức. Đây là thiên quân pháp lực tu vi cao nhất của chân lý thánh địa, đạo đức thiên quân. Ngoài ra, một số thiên quân uy danh hiển hách như Tử Vong, Lạc Phách, Đế Ngục đều có mặt. Chân lý thánh địa không ngờ dốc toàn bộ lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, ba thế lực lớn của thiên giới, lực lượng đỉnh cao nhất của thiên đình, chân lý, Khởi Nguyên hoàn toàn tụ tập cùng một chỗ muốn công kích Kỷ Nguyên Môn. Chúa tể dược giới, ngươi cũng xuất hiện đi. Tai nạn thiên quân đột nhiên hướng về một vùng hư không nói. Lập tức âm phong từng đợt, tuyệt hỏa buông xuống, một vị đạo nhân tối đen phủ xuống. Sau lưng hắn là ức vạn ma dược đang gào khóc. Bất cứ lúc nào, nơi nào đều có thể chuyển hóa nhân gian thành dược vực vô biên. Chúa tể dược giới từng là sư phụ của Phong Hoàng, con của tai nạn thiên quân, hiện tại không ngờ cũng xuất hiện nơi này. Đây cũng là một đầu sỏ siêu cấp, tuy rằng hơi kém hơn chúa tể pháp giới nhưng tu vi không dưới Hồng Hoang Thiên Quân. Chúc mừng tai nạn đạo huyên rốt cuộc luyện thành chí bảo tam thập tam thiên, hóa thành tiên khí thánh phẩm, từ nay về sau quét ngang chư thiên. Không biết dược giới ta có trong danh sách càn quét của thiên đình hay không. Chúa tể dược giới vừa xuất hiện, ngược lại kiêng kỵ nhìn thoáng qua chí bảo tam thập tam thiên. Sẽ không, tai nạn thiên quân lạnh lùng nói. Chúa tể dược giới, ngươi là sư phụ của con ta, tuy nhiên khuyển tử của ta lại chết trong tay Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn, ngược lại không dao động đến quyết tâm kết minh cùng dược giới của thiên đình chúng ta. Vậy là tốt rồi. Kỷ Nguyên Thiên Quân ngang trời xuất thế, trong thời gian ngắn ngủi như sao băng xẹt qua bầu trời, tỏa ánh hào quang cực kỳ mạnh mẽ, không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Nếu không, chỉ sợ sau thiên địa đại hủy diệt lần này, hắn sẽ trở thành tiên vương. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đều dưới sự thống trị của hắn, đau khổ rên rỉ, thậm chí còn có khả năng sẽ bị hắn cắn nuốt. Chúa tể pháp giới sát khí dày đặc, vốn mạnh tiểu bạch, ở tiên thiên, Tô Tú Y đều là người số mệnh mạnh mẽ. Hiện tại bị hắn lần lượt giết chết, đoạt lấy số mệnh, số mệnh của hắn sẽ càng ngày càng cường đại. Không sớm tiêu diệt hắn, thật sự sẽ thành một đại họa tuyệt thế. Vậy chúng ta cùng nhau tấn công Kỷ Nguyên Môn. Trong Kỷ Nguyên Môn có vô số thần vật chư thiên, Hồng Mông Điện, Phong Thiện Tế Đàn, Thánh Đường Viễn Cổ, Thiên Táng Quan, còn có rất nhiều cổ tự tử trong chi môn truyền ra. Nếu có thể đánh vỡ, cướp lấy toàn bộ, chúng ta phân chia nhau, thực lực sẽ gia tăng không ít. Lập tức có nhiều thiên quân bắt đầu hưởng ứng. Các vị, có một điểm không ổn. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm từ vực sâu xa xa truyền tới. Ánh mắt tai nạn thiên quân liếc qua thản nhiên nói. Tiểu bối, xuất hiện đi. Ta đã sớm cảm giác được khí tức của chúa tể chiến tranh tiền bối ở trên người ngươi, cho nên mới không đánh chết ngươi. Tuy nhiên ngươi lén lút như vậy khiêu khích uy nghiêm của ta, ta sẽ cho ngươi thấy cái giá phải trả cho việc khinh nhờn ta là cái gì. Bá, nghe thấy thanh âm này, một đạo ma quang phun ra nuốt vào không ngừng lóe ra xuất hiện trước mặt mọi người. Hiện ra một người trẻ tuổi cực kỳ cao ngạo. Nếu Phương Hàn ở nơi này sẽ lập tức nhận ra thanh niên này chính là ma xuất ứng thiên tình. Nghe đồn hắn được lão già bảo thủ vô địch của thiên giới, chúa tể chiến tranh thu làm đồ đệ, Chúa tể chiến tranh tuy rằng không phải tiên vương nhưng trong truyền thuyết thật xa xưa của tiên giới là nhân vật có thể sánh với tiên vương. Bởi vì tiên vương cũng không giết chết được hắn. Người trẻ tuổi ứng thiên tình cực kỳ cao ngạo này không ngờ tu thành thiên quân. Hơn nữa trong thân thể dường như có khí tức của thần vật chư thiên cường đại. Tuy nhiên ở trước mặt rất nhiều thiên quân vô địch thì không tính là gì. Tuy là như thế nhưng bất kể là chúa tể pháp giới, vực giới hay là năm thiên quân của thiên đình đều rất kiêng kỵ thanh niên này. Bởi vì sau lưng hắn là chúa tể chiến tranh. Chúng ta cùng nhau tấn công kỷ nguyên môn hủy diệt Phương Hàn có gì không ổn? Tiểu bối, chúa tể pháp giới lên tiếng. Phụ thân ngươi ở tiên thiên chúa tể thánh đường chuyển thế vừa chết trong tay Phương Hàn thi cốt vô tổn. Là con của hắn, ngươi là người hy vọng muốn báo thù nhất đúng không? Tiền bối nói phải lắm. Trong mắt ứng thiên tình lóe lên hào quang cừu hận. Đời này ta thề giết Phương Hàn không chết không ngừng. Mối thù không đội trời chung này vĩnh viễn không thể hóa giải. Tuy nhiên lần này ta tới là chuyển lời cho sư tôn. Hiện tại không phải thời điểm tốt nhất tấn công kỷ nguyên môn. Ồ, chúa tể chiến tranh có đề nghị gì? Hắn đánh vào đạo tiên vương hay là bế tử quan? Tai nạn thiên quân hỏi. Không sai, sư tôn đang bế tử quan, dùng lực lượng vô cùng cảm ứng sự tồn tại của chi môn đoạt lấy khí để chuyển hóa tự thân. Chỉ kém một bước là có thể tấn chức đại sư. Dơ quy quy a o t y e nơ vương. Ứng thiên tình chậm rãi nói, trong giọng điệu có một áp lực độc đáo. Người đã suy tính được tin tức thánh vương của thần tộc ủng hộ Phương Hàn. Chung kết thánh vương đã quay trở về đại bản doanh của thần tộc, tế luyện tạo hóa thần khí đại phủ do thủy tổ thánh vương để lại, hoàn toàn khôi phục lực lượng. Hơn nữa hắn cũng đang bế quan xung kích đại đạo, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể vì chuyện của Phương Hàn mà bừng tỉnh. Đến lúc đó, cách xa chư thiên vạn giới, một búa bổ tới phối hợp cùng Phương Hàn. Chỉ sợ các vị khó thể chịu đựng hai người liên thủ công kích. Chương 1424, Thiên Mẫu. Ồ, còn có chuyện này sao? Chúa tể pháp giới ngưng trọng nói. Đám bọn họ liên thủ tấn công kỷ nguyên môn cũng đủ để phá vỡ tinh bích của đan giới. Cho dù là trong kỷ nguyên môn còn có thiên quân khác, tỉ như Phong Bạch Vũ do Thích Già thiên quân chuyển thế, Linh Lung, bất quá đều quá non nớt, bị bọn họ tấn công nháy mắt có thể đánh chết. Cho dù có thêm một vị hỗn loạn thiên quân, hậu quả cũng giống nhau. Nhưng là có thêm chung kết thánh vương thì lại không giống. Vị sát thần thái cổ này nếu cầm tạo hóa thần khí đại phủ trong tay, phối hợp Phương Hàn chỉ sợ sẽ lật được thế cờ. Tất cả mọi người đều chết thảm trọng. Tuy rằng trong đồn đại, tạo hóa thần khí đại phủ trong quá trình chặt đứt thế giới thủ gặp phải thiên nguyên nhất kích của Hồng Mỏng đạo nhân đã bị tổn hại. Nhưng tạo hóa thần khí bị tổn hại vẫn là tạo hóa thần khí. Một búa oai, dưới tiên vương đều khó thể ngăn cản. Chúa tể chiến tranh có ý gì hay? Hỗn độn thiên quân lên tiếng. Sư phụ của ta nói hiện tại chung kết thánh vương đang cùng người cướp đoạt số mệnh của tiên vương, chạm đến quý tích của số mệnh. Nếu chung kết thánh vương tấn chức tiên vương, nhất định sẽ đoạt lấy số mệnh trong vô hình. Cho nên vào thời điểm cần thiết người sẽ tự thân ra tay đi giải quyết chung kết thánh vương. Cho đến lúc đó các vị có thể cùng liên thủ hủy diệt Phương Hàn. Đương nhiên cũng có thể ngăn cản Phương Hàn đi trợ giúp chung kết thánh vương, một ông đôi việc. Trong thời gian này các vị có thể liên hợp càng nhiều cao thủ chuẩn bị vẹn toàn để hủy diệt Phương Hàn. Tỷ như chúa tể Xuân Thu còn sót lại của ma giới, còn có chúa tể Nhẫn giới, chúa tể vô giới mạnh mẽ nhất. Rất nhiều chủ nhân của chư thiên vạn giới đều trong tầm lôi kéo của các vị. Đúng rồi, hành động liệp sát hỗn loạn thiên quân vì sao chúa tể thư giới không tới? Ứng thiên tình đang nói chuyện, không ngờ lại có một tia phong độ bề trên. Hắn tấn chức thiên quân vô thượng, trải qua sự dạy bảo của nhân vật thần thoại trong truyền thuyết chúa tể chiến tranh, đã loáng thoáng có vẻ vượt qua phụ thân. Chúa tể thư giới là một quyển chư hoàng vũ kinh do tạo hóa tiên vương viết ra. Là một người mạnh mẽ, dưới trướng có rất nhiều cao thủ. Chúa tể thư giới đang tìm hiểu một môn đại đạo, ít ngày nữa cũng sẽ xuất thí. Tới tập trung lực lượng tấn công kỷ nguyên môn cũng không phải là việc khó gì. Tai nạn thiên quân nói, các vị, nếu là ít ngày nữa chúa tể chiến tranh đích thân đồng thủ giải quyết chung kết thánh vương, vậy chúng ta tạm thời nén lại vài ngày, chờ tích tụ đủ lực lực rồi một lần hành động càn quét kỷ nguyên môn, chém giết Phương Hàn. Không sai. Nói thật ra, những người chúng ta cùng liên hợp lại có thể hủy diệt kỷ nguyên môn, nhưng muốn giết chết Phương Hàn lại chỉ nắm chắc 6 phần. Pháp lực tu vi người này cao như thế, cho dù vào thời điểm tan biến cuối cùng cũng có thể thoát thân mà đi. Trong chư thiên vạn giới mặt hắn ngao du, một khi giết không chết, ngược lại phải phòng bị hắn cắn trả, tiêu diệt từng bộ phận cũng là chuyện rất phiền toái. Cho nên chúng ta không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định phải trực tiếp diệt trừ. Thậm chí không cần phong ấn, miễn cho giống chung kết thánh vương năm đó. Hỗn độn thiên quân nói, như vậy, chúng ta nên lôi kéo một ít cao thủ mạnh mẽ tỉ như chúa tể nhẫn giới, vô giới. Đúng, nhất là chúa tể vô giới. Tu vi vô đạo của hắn đã có thể nói là đăng phong tạo cực. Có hắn ra tay có thể chính diện ngăn chặn Phương Hàn. Mà chúa tể nhẫn giới an hiểu ám sát đánh lén, nấp trong bóng tối đột nhiên ra tay là có thể một lần đánh chết Phương Hàn, khóa chặt đường trốn của hắn. Không sai. Các vị, vì đại kế hủy diệt kỷ nguyên môn, vẫn nên cùng nhau đi thiên đình của chúng ta thương lượng đại sự. Thế nào? Vĩnh Hằng Thiên Quân cười mời chúng thiên quân. Phương Hàn đã trở thành đại địch, ta nghĩ ở đây rất nhiều nhân vật cường đại cũng không có thể chính diện chống lại Phương Hàn, đúng không? Sát Lục Thiên Quân mặc áo giáp tay cầm đại kiếm, là một vị thần linh giết chóc. 5 vị thiên quân của thiên đình lúc này chiếm vị trí chủ đạo trong liên minh này, không gì khác chỉ bởi vì có chí bảo tam thập tam thiên. Lực lượng liên hợp lại không ai tại đây có thể ngăn cản, cho dù là chúng diệu môn đều không thể đỡ. Đây cũng không phải là chúng diệu môn do chân lý tiên vương sáng lập ra không cường đại, mà là bọn họ không phải tiên vương, căn bản không thể thúc giục lực lượng của thần vật chư thiên. Thần vật chư thiên tuy rằng mạnh mẽ, tác hại cũng rất lớn, chính là phải theo lực lượng của người sử dụng cường đại mới có thể thúc giục. Nếu không đủ mạnh chẳng những không thể sử dụng còn bị trận đồ bên trong cắn trả. Mà tiên khí thánh phẩm thì khác, tự thân đã có lực lượng cường đại, căn bản không cần bất luận kẻ nào thúc giục là có thể quét ngang. Được rồi, tạm thời đi thiên đình thương thảo sự tình, mở ra một đại hội kết thành liên minh liệp sát kỷ nguyên môn, đồng thời chờ đợi chúa tể chiến tranh ra tay. Hơn nữa ta nghe nói Thích Già Thiên Quân chuyển thế đã trở về, lại lần nữa tu thành thiên quân, tạo thành uy hiếp rất lớn đối với chúa tể Phật giới. Thế gian vô lượng vương Phật hiện tại, Phật giới hẳn cũng sẽ ra tay đối phó với kỷ nguyên môn. Đương nhiên long giới cũng có phần đối phó với kỷ nguyên môn. Nên biết nếu Phương Hàn đem bát bộ phù đồ tiên khí thánh phẩm, hơn nữa càng lợi hại chính là bát bộ phù đồ lính ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, có hy vọng tấn chức tạo hóa thần khí. Nếu bát bộ phù đồ trong tay tiểu tử Phương Hàn này tấn chức tạo hóa thần khí, vậy bát bộ thiên quân chúa tể long giới hiện tại chỉ sợ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, long giới cũng là một thế lực không nhỏ, để cho bọn họ đối phó với kỷ nguyên môn, đi đâu có thể giảm không ít tổn thất của chúng ta. Nội tình của Phật giới cũng phi thường hùng hậu, có thể tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với kỷ nguyên môn. Chúng ta thương lượng kỹ một chút, để Phật giới, long giới cùng kỷ nguyên môn lưỡng bại câu thương cũng tốt. Chúa tể Pháp giới thoáng trầm tư trong chốc lát. Hiện tại chúng ta đi thiên đình bàn luận một chút, thuận tiện trao đổi đạo thuật vô thượng. Kiếp số của thiên địa đại tan biến sắp tới, chúng ta cùng phải xóa bỏ thành kiến, để cho chính mình có thể bình yên độ kiếp. Thân thể chúa tể vượt giới khẽ động, ở trong vực sâu không đáy sông lên. Lập tức rất nhiều thiên quân ở đây đều dâng lên cao. Toàn bộ tuyệt vọng bình nguyên vị diện hoàn toàn sụp đổ không bao giờ tồn tại nữa. Vực sâu không đáy lại yên tĩnh rất nhiều. Giờ này khắc này Phương Hàn cùng hỗn loạn thiên quân, Vũ Hoàng đã chạy ra khôi vực sâu không đáy, đứng ở một thời không đứt gãy thần bí sâu trong thiên giới. nhìn vực sâu không đáy hắc khí cuồn cuộn cực kỳ ô uế. Nhíu mày, ta cho rằng năm thiên quân của thiên đình cùng với bọn người chúa tể pháp giới sẽ đuổi theo, nhưng không ngờ đến bọn họ lại trực tiếp rời đi. Chẳng lẽ không nắm chắc đối phó chúng ta, hay là bởi vì quan hệ tới chung kết thánh vương? Đúng vậy, tu vi hiện tại của Phương Hàn ngươi đã sấp xỉ trình độ của chung kết thánh vương. Tu vi vô hạn tới gần 10 kỷ nguyên tuyệt đỉnh. Đám bọn họ có thể đánh bại ngươi, nhưng nếu ngươi muốn đi hoàn toàn có khả năng. Thậm chí về sau có thể chia cắt bọn họ, tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên bọn họ liên hợp lại sẽ triệu tập càng nhiều người đến hoàn toàn đánh chết ngươi, hủy diệt kỷ nguyên môn. Hỗn loạn thiên quân đoán chuẩn xác 10 phần. Điểm này ta đã sớm biết. Phương Hàn gật gật đầu. Hơn nữa, vừa rồi ngươi có nhìn thấy không? Cái người trẻ tuổi đó. Trong lúc nói chuyện, ngón tay hắn búng ra ngưng tụ thành từng bức họa, lại chiếu ra rất nhiều hình ảnh và thanh âm chúng thiên quân bàn luận. Hình dạng của Ứng Thiên Tình cũng trực tiếp ở trước mắt. Không ngờ Ứng Thiên Tình cũng tu thành thiên quân, bái chúa tể chiến tranh làm sư phụ. Hỗn loạn thiên quân nói, nếu chúa tể chiến tranh ra tay, không phải bình thường. Tuy nhiên hiện tại chung kết thánh vương đã khôi phục tất cả lực lượng, cầm trong tay tạo hóa thần khí đại phủ cũng có lực chống lại. Hai người phải đều tấn chức cảnh giới tiên vương vô thượng trong thiên địa đại hủy diệt lần này, khó tránh khỏi phải tiêu diệt lẫn nhau. Chỉ có thể tồn tại một người. Đúng. Phương Hàn nhìn cảnh tượng chúng thiên quân nói chuyện, trên mặt dần lộ ra nụ cười. Tiếp đó suy tính một hồi rồi ngưng trọng nói, Yên Thủy Thiên không biết bị Vĩnh Hằng thiên quân đưa tới dưới trướng lão già bảo thủ nào của thiên giới. Thiên giới ngoài chúa tể chiến tranh còn có những nhân vật cường đại nghịch thiên. Ta cũng không suy tính ra, bị Chu Thiên Nghi trong chí bảo tam thập tam thiên quấy nhiễu thiên cơ. Tiên khí thánh phẩm Chu Thiên Nghi ở trong tay năm thiên quân của thiên đình quấy nhiễu suy tính thiên cơ, chưa từng gặp thất bại. Trừ khi là Phương Hàn tính tu tìm hiểu, nếu không vĩnh viễn không thể suy tính ra. Điều này ta cũng có chút nghi vấn. Tại thiên giới có một số đại năng thượng cổ quả thật quá mức xa xôi. Cho dù là chúa tể chiến tranh, rất nhiều người cũng không cho rằng hắn còn sống. Tuy nhiên ta cũng biết, thật lâu trước đây có một giáo phái nữ nhân tên là Thiên Nghi Mẫu Giáo. Trong đó giáo chủ vô thượng tên là Thiên Mẫu. Đó là một nữ nhân cực kỳ lợi hại, thật lâu trước kia đã từng giao thủ với chúa tể vạn thú của thú đạo. Tuy nhiên nghe đồn nàng đã sớm mất đi, Mẫu Giáo cũng sớm trở thành bụi bặm của lịch sử. Mẫu Giáo vào rất nhiều kỷ nguyên trước nắm giữ vô số vị diện, hơn phân nửa chư thiên vạn giới, hằng hà sa số đế quốc lớn nhỏ. Thế giới bọn họ sáng lập ra toàn bộ đều là nữ nhân làm chủ, nam nhân đều là nô lệ, có thể tùy ý đánh chết. Thiên Nghi Mẫu Giáo cừu hận hết thảy nam nhân, cho rằng thế gian hẳn là lấy mẫu làm chủ. Ta nhớ rõ mấy kỷ nguyên trước, Vĩnh Hằng Thiên Quân cùng một vị đệ tử của Mẫu Giáo có qua lại. Nếu là như vậy, có khả năng Mẫu Giáo đã phục sinh ở nơi thần bí nào đó của thiên giới. Bất cứ lúc nào đều có thể ngóc đầu trở lại. Hơn nữa Vĩnh Hằng Thiên Quân đưa Yên Thủy Thiên vào Thiên Nghi Mẫu Giáo, sau khi bị tẩy não có thể dẫn dắt nữ nhân tới tấn công tiêu diệt ngươi. Những thứ mà Hỗn Loạn Thiên Quân biết rất nhiều, dù gì nói, năm đó Thiên Nghi Mẫu Giáo còn chiếm cứ một văn minh sử, xưng hùng trong một kỷ nguyên, thậm chí khiến rất nhiều thiên quân nam nhân làm nô lệ. Đệ tử của Thiên Nghi Mẫu Giáo, tu hành của mỗi đệ tử đều phải yêu một nam nhân, sau đó chém giết nam nhân đó, từ đó tu thành đại đạo vô thượng. Quả thật là có một giáo phái như vậy. Tuy nhiên kỷ nguyên này chưa từng lộ diện, kỷ nguyên trước cũng không xuất hiện. Phương Hàn sưu tầm kho trí nhớ khổng lồ. Chương 1425. Đi thần giới tu vi càng sâu, cảm ứng được càng nhiều thứ, Phương Hàn lại càng biết được nhiều huyền bí trong chư thiên vạn giới. Tỉ như Thiên Nghi Mẫu Giáo, theo như lời Hỗn Loạn Thiên Quân hiện tại, còn có nhân vật Thiên Mẫu có thể sánh ngang chúa tể chiến tranh. Rất nhiều thiên quân cũng chưa từng nghe qua, là lịch sử bị người ta quên lãng. Nhưng với tu vi hiện tại của Phương Hàn, toàn tâm toàn ý tính tu tìm hiểu, có thể cảm nhận được hết thảy manh mối. Thiên giới này thật sự quá lớn, rất nhiều nơi thần bí, với tu vi hiện tại của Phương Hàn đều không thể thăm dò hoàn toàn. Trong chư thiên một số nhân vật mạnh mẽ lánh đời vài kỷ nguyên không xuất thế, cũng không thể hoàn toàn tính ra, càng không nói đến trong chi môn còn có một vùng trời mới. Một số bí mật tỉ như dược túc của tiên vương, đám người hồng mỏng đạo nhân rốt cuộc đi nơi nào, Phương Hàn cũng không biết. Hiện tại hắn phải làm chính là không ngừng gia tăng thực lực của mình, trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn. Chỉ cần một đường mạnh mẽ hơn, mọi vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Chỉ cần hắn tu luyện tới tiên vương, trong chư thiên còn có ai là đối thủ của hắn? Thiên nghi mẫu giáo, xã hội mẫu hệ, hết thảy với nữ tính là địa vị chủ đạo, nam nhân chỉ là nô lệ. Phương Hàn âm thầm suy tính. Yên Thủy Thiên ở nơi đó, nếu bị cao thủ như Thiên Mẫu dạy bảo tẩy não, rất có khả năng gây bất lợi cho ta. Tuy Thiên Mẫu không phải tiên vương nhưng lực lượng không kém chúa tể chiến tranh chút nào, ngược lại có chút khó giải quyết. Tạm thời ta muốn tăng thực lực, rốt cuộc phải như thế nào? Phương Hàn biết trong ít ngày nữa chúa tể chiến tranh sẽ ra tay với Trung Kết Thánh Vương. Cho đến lúc đó, năm cao thủ của thiên đình, đám người chúa tể pháp giới cũng sẽ đến tấn công kỷ nguyên môn, nguyên giới. Nếu như tu vi hắn vẫn như hiện tại, khẳng định sẽ không ngăn được. Nên biết bọn họ còn chuẩn bị mời đám người chúa tể vô giới. Chỉ riêng chúa tể vô giới khẳng định có thể cân sức cân tài với Phương Hàn. Hơn nữa rất nhiều đầu sỏ hung thần áp sát, chỉ sợ hắn sẽ gặp phải họa diệt môn. Đáng tiếc chính là hiện tại thực lực của hắn lại đã tới đỉnh. Trong thời gian ngắn chỉ có thể đủ tiêu hóa thần vật chư thiên. Nếu muốn tiếp tục tăng lên căn bản không có khả năng. Đương nhiên trừ khi có thể tìm được một kiện thần vật mạnh mẽ. Như vậy hắn có khả năng xung kích đột phá tu vi khủng bố 10 kỷ nguyên. Đạt tới trình độ như Trung Kết Thánh Vương. Hiện tại thiên quân của chư thiên vạn giới nhiều phi thường, người có tu vi từ 1 tới 9 kỷ nguyên cũng không ít. Nhưng tu vi 10 kỷ nguyên chính là cường giả vô địch trong thiên quân. Bước lên một bước là bước nửa bước vào cảnh giới tiên vương, rất khó có thể tấn chức. Phương Hàn biết hiện tại mình đã đối mặt với vô số cao thủ tấn công, gặp phải đại họa diệt môn, nhất định phải tấn chức lần nữa mới có thể quét ngang chư thiên. Kho trí nhớ khổng lồ của hắn lóe lên mãnh liệt, chuẩn bị tìm kiếm phương pháp tu luyện tốt nhất, nhanh nhất, ổn thỏa nhất. Đi, chúng ta trước về nguyên giới rồi tính. Bá, Phương Hàn cùng hỗn loạn thiên quân, Vũ Hoàng xuyên qua trong không gian loạn lưu của thiên giới như sao xẹt, rất nhanh đi tới cực quang đáy, thấy được nguyên giới hình chứng sừng sững trong một vị diện. Cây cối xanh tốt, cổ thụ xa la vị diện bên ngoài nguyên giới càng ngày càng tươi tốt. Cổ thụ mượn nguyên khí của thế giới thụ hấp thu chất sinh dưỡng trong chư thiên, diễn sinh ra các loại vị diện cổ giới. Cực quang đái bị cấm pháp khổng lồ thúc giục, từng bước tới gần tinh bích của nguyên giới. Có hào quang không ngờ thẩm thấu vào trong tinh bích, trở thành một bộ phận của tinh bích. Đây là lực lượng của Linh Lung Tiên Tôn. Phong Bạch Vũ thúc giục Hồng Mông Điện luyện hóa toàn bộ cực quang đái khổng lồ, khiến cho cực quang đái dung hợp cùng toàn bộ vị diện. Như vậy có thể khiến cho lực phòng ngự của vị diện tăng lên gấp 10, chân chính không thể phá vỡ. Phong Bạch Vũ chính là Thích Già Thiên Quân chuyển thế, tinh thông đạo thuật ảo diệu vô cùng, là nhân vật tương đương với Trung Kết Thánh Vương năm đó. Chỉ tiếc hắn ngã xuống. Tuy hiện tại dần khôi phục trí nhớ, pháp lực ngày càng thâm ảo, là mãnh tướng đệ nhất dưới trướng Phương Hàn, không ai có thể vượt qua. Ngay khi Phương Hàn tới nguyên giới sơn môn của kỷ nguyên môn, không ngờ Di Bảo đang độ kiếp nạn thiên quân. Từng luồng điện quang như rồng rắn, cửu u thần phong, ngũ uẩn thần mang, lục tạc tâm ma, thất khiếu dục vọng, đều xoay tròn quanh Di Bảo, khiến cho Di Bảo gần như không kịp thở. Mà Phong Bạch Vũ, Linh Lung đều thủ hộ ở bên cạnh Di Bảo âm thầm quan sát. Phương Hàn cùng hỗn loạn thiên quân, Vũ Hoàng hạ xuống. Phương Hàn vừa xuống, bàn tay vung lên. Lập tức mảnh nhỏ thế giới thụ lấy được từ chúa tể hỏa giới biến thành một đạo kỳ quang dung nhập vào thế giới thụ ở trung ương của nguyên giới. Lập tức thế giới thụ lại đầy đủ căn nguyên tiên thiên khuyết tán ra ngoài. Một cỗ thế giới lực thẩm thấu vào trong cơ thể Di Bảo. Kiếp vận hóa bảo trợ thần quỹ của ta, lập địa thành quân, đại đạo như thiên. trong miệng di bảo lao ra từng đợt sóng gợn. Trong sóng gợn chấn động, thiên kiếp đột nhiên dừng lại trên đỉnh đầu nàng. Dưới pháp lực mạnh mẽ của nàng lại biến thành từng đạo phù văn bảo quang. Cuối cùng toàn bộ thiên kiếp cô đọng thành một pháp bảo. Một pháp bảo giống như phân bảo nhâm. Không ngờ đem thiên kiếp ngưng tụ thành pháp bảo. Loại hành vi này là thần thông của người đại khí vận mới có. Cũng giống hệt Phong Bạch Vũ đem kiếp số ngưng tụ thành một hộ pháp long thần. Thiên kiếp ngưng tụ thành pháp bảo, dần thu nhỏ lại, nháy mắt biến mất vào mi tâm di bảo. Di bảo mở mắt đột nhiên sinh ra lột xác. Căn nguyên thiên quân cường đại từ trong thân thể trào dâng. Toàn thân rắc rắc một hồi. Điện quang sấm chớp rung động. Trong thân thể di bảo, phân bảo nham đột nhiên vọt ra ở nơi sâu nhất xuất hiện một chữ bảo to lớn vô cùng. Không sai, chính là chữ bảo. Chư thiên thần tử lưu truyền từ trong vinh sinh chi môn. Bảo, bí mật cuối cùng của phân bảo nham chính là thứ này. Di bảo đạt được một chữ bảo, trên mặt hiện ra một loại hào quang hiểu ra. Trầm tính lại, nhìn hai tay. Ta rốt cuộc tu thành thiên quân vô thượng. Lôi đế thiên quân, vào lúc cha ta phi thăng không ngờ ngươi cho kiếp số phủ xuống. Ta muốn giết ngươi tự tay chém giết, cho ngươi vĩnh viễn trong thống khổ, gặp phải tra tấn vô cùng tận. Di bảo đối với lôi đế thiên quân có cừu hận khắc cốt minh tâm. Hiện tại nàng đã biết. Năm đó ở thế tục giới, bảo chủ phi thăng mang theo phân bảo nham gặp phải kiếp số chính là do lôi đế thiên quân giáng xuống. Có thể nói lôi đế thiên quân chính là thù giết cha của nàng. Phương Hàn Huyên đã trở lại. Có cướp được thánh đường viễn cổ vào tay hay không? Linh lung. Phong Bạch Vũ thấy Phương Hàn thì mừng rỡ. Sau đó thấy được Vũ Hoàng tu thành thiên quân. Trên người có khí tức của chúa tể trọng tài. Lập tức gật gật đầu biết rằng lần này Phương Hàn khẳng định là đại công cáo thành. Cướp vào tay rồi, dung nhập trong cơ thể của ta. Trong thánh đường viễn cổ có chừng 10 thiên mạch. Hùng hậu vô cùng. Có thể duy trì kỷ nguyên môn tu luyện không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Phương Hàn thản nhiên nói, ngón tay bắn ra. Một thiên mạch bay ra xoay tròn trong nguyên giới, lắng đọng xuống. Thế giới thù càng ngày càng tươi tốt, che phủ trời đất. Thẩm thấu ra ngoài tinh bích. Nếu như vào lúc này có đại năng thái cổ ở trong hư không nhìn vào nguyên giới sẽ phát hiện bên ngoài nguyên giới là những tầng lá cây. Nhánh cây rậm rạp. Chỉ cần có người tới gần. Lá cây nhánh cây sẽ lập tức cuốn cả thiên quân vào trong. Trực tiếp cắn nuốt trở thành chất dinh dưỡng. Hỗn loạn thiên quân. Phong Bạch Vũ cũng thấy hỗn loạn thiên quân, liền bước lên chào. Thích Già Thiên Quân, ngươi rốt cuộc chuyển thế trở về. Nhớ lại năm đó, ngươi là người trong Phật giới, ta là người thiên giới, chúng ta là hai bên giao chiến. Không nghĩ tới thế cuộc xoay vần, chúng ta trở thành đồng minh. Hỗn loạn thiên quân thanh âm sâu kín. Thời gian trôi qua trong miệng hắn dường như trở thành một quá khứ vĩnh hằng. Chúng ta đều tụ tập ở bên cạnh Phương Hàn. Phong Bạch Vũ nói. Ta cũng không phải Thích Già Thiên Quân gì mà là Phong Bạch Vũ của kỷ nguyên môn. Hỗn loạn thiên quân. Lần này ngươi từ vực sâu không đáy đi ra có phải vì chuyện năm thiên quân của thiên đình rốt cuộc liên thủ luyện chế thành chí bảo tam thập tam thiên? Không sai. Năm thiên quân của thiên đình đã luyện chế thành chí bảo tam thập tam thiên uy lực rất mạnh, ta cũng không thể hàng phục. Hơn nữa kỷ nguyên môn ta cũng rất nhanh bị tấn công có hỏa diệt môn. Vũ Hoàng thở dài một tiếng, nói từ đầu chí cuối chuyện xảy ra trong vực sâu không đáy. Lập tức tất cả đầu sỏ của kỷ nguyên môn đều ngồi một chỗ nhìn Phương Hàn diễn biến ra một vầng trăng sáng. Trong vầng trăng chính là tình huống suy diễn mình cắn nuốt nhiều thiên quân trong vực sâu không đáy. Thậm chí tình hình đại chiến lôi đế thiên quân cướp lấy ngũ hành cổ tự. Tư không, lôi điện kiếp. Mọi người nhìn mà tâm thần rung động không thể kiềm chế. Ánh mắt nhìn vào Phương Hàn giống như là nhìn quái vật, ngay cả trong lòng hỗn loạn thiên quân cũng ngầm rúng động. Không thể tưởng tượng được Phương Hàn ở trong vực sâu không đáy nuốt chừng gần chục vị thiên quân. Chuyện thật không xong. Sau khi xem xong tất cả mọi người chìm vào trầm mặc, thật lâu sau Phong Bạch Vũ mới chậm rãi lên tiếng. Chuyện này đã tới tình trạng chân chính không thể vãn hồi. Thiên đình, pháp giới, tuyệt giới, chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều. Đều tới tấn công kỷ nguyên môn. ít nhất hiện tại chúng ta sẽ rơi vào kết cục diệt môn. Mọi thành tựu sẽ tan thành mây khó. May mắn là uy danh của Trung Kết Thánh Vương kiềm chế bọn họ. Tuy nhiên chờ khi Chúa Tể chiến tranh vừa ra tay, tất cả ưu thế của chúng ta không còn gì hết. Hiện tại cấp bách nhất là phải tích tụ lực lượng. Hỗn loạn thiên quân, ngươi cùng bảo giới có quan hệ rất sâu. Trước có thể gọi tự do chi dực. Truyền thuyết trưởng tới kết minh cùng chúng ta bàn chuyện đại sự. Để bảo giới liên hợp làm một với chúng ta. Ta cũng có ý tưởng này. Hỗn loạn thiên quân nói. Thiên đình có rất nhiều người tính kế chúng ta, hiện tại lại muốn diệt tuyệt kỷ nguyên môn. Bảo giới tự nhiên cũng trong kế hoạch của chúng. Bảo giới là một miếng thịt béo, ai cũng muốn ăn. Ta đoán rằng hiện tại rất nhiều nhân vật của thiên đình đều muốn hủy diệt bảo giới. Tự do chi dực. Truyền thuyết trưởng tự nhiên cũng biết lời hại. Cùng kỷ nguyên môn chúng ta kết minh cũng không phải không có khả năng. Tuy nhiên cho dù là vậy chúng ta cũng không ngăn được nhiều thiên quân như vậy đồng thời công kích. Phương Hàn, hiện tại ngươi chuẩn bị thế nào? Có biện pháp nào tăng tu vi? Ta chuẩn bị đi thần giới một chuyến. Phương Hàn thản nhiên nói, dường như suy tính ra kế hoạch gì. Ta muốn đi thần giới. Lấy gốc chính của thế giới thụ gieo trồng trong nguyên giới chính thức khôi phục uy lực thời kỳ toàn thịnh năm xưa của thế giới thụ. Sau khi thế giới thụ khôi phục, ta sẽ xung kích tu vi vô thượng 10 kỷ nguyên. Chương 1426. Đàm phán thượng đi thần giới. Vũ Hoàng, Di Bảo, Hỗn Loạn Thiên Quân, Phong Bạch Vũ, Linh Lung năm đại thiên quân này đều chấn động. Di Bảo nói, thần giới như là địch nhân của huyên, huyên tới đó chỉ sợ có nguy hiểm. Hơn nữa lực lượng nồng cốt của thế giới thủ, nghe đồn đã bị cao thủ của thần giới luyện chế thành một kiện pháp bảo, trấn áp số mệnh thần giới. Huyên muốn từ trong đó lấy đi, chẳng khác nào là lấy đi căn cơ đỉnh phong của cả thần giới. Bọn họ sẽ cho phép huyên làm như vậy sao? Đích thật là không cho phép ta làm như vậy, tuy nhiên ta tự nhiên có biện pháp. Thiên Phi Ô Ma thủ lĩnh của thần tộc hiện tại là một người thông minh, tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Phương Hàn nói, ánh mắt nhìn về phía Hỗn Loạn Thiên Quân. Thiên Phi Ô Ma người này trí tuệ sâu không lường được. Đích thật là có thể thương lượng với nàng. Hỗn Loạn Thiên Quân đã rất nhiều lần trao đổi cùng Thiên Phi Ô Ma. Đối phó với bố cục của Thiên Phi Ô Ma nên biết rất rõ về nàng. Kỳ thật Phương Hàn ngươi cũng không phải địch nhân của thần tộc, mà là thiên đình mới đúng. Cho nên thần tộc mới liên tiếp liên thủ tấn công thiên đình. Nếu ngươi biểu hiện ra thực lực của mình cũng có thể đạt thành hiệp nghị hợp tác cùng thần giới. Thần giới không có khả năng hợp tác cùng thiên đình, là một đối tượng nên tranh thủ. Phong Bạch Vũ gật gật đầu. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có ít lợi là đời đời bền vững. Đáng tiếc là Phật giới tuy rằng cũng ở vào thế không đội trời chung với thiên đình, nhưng lại không thể trở thành minh hữu với chúng ta. Ngược lại trong quá trình đối kháng thiên đình, chúng ta còn phải phòng bị Phật giới cắn trộm sau lưng. Thế gian vô lượng vương Phật là sư đệ của tự tại vương Phật. Tuy rằng tu vi không phải là tiên vương, nhưng cũng không ở dưới ta. Phương Hàn nói tiếp, hắn đã trải qua rất nhiều lần đại kiếp nạn cổ xưa. Thích Già Thiên Quân ngã xuống cũng có liên can tới hắn ở trong đó. Vốn Thích Già Thiên Quân hẳn phải là chủ tể Phật giới, nhưng thế gian vô lượng vương Phật lại đánh cắp vinh quang, trở thành chủ tể Phật giới hiện nay. Điểm này cũng tạo thành nguyên nhân hắn nhất định phải giết chết Phong Bạch Vũ, để tiêu trừ mối tai họa ngầm cuối cùng. Nên cũng là địch nhân của kỷ nguyên môn chúng ta. Tuy nhiên hắn sẽ không liên hợp với thiên đình, mà có thể là đang âm thầm nhìn trộm, chờ đợi thời điểm thiên đình đụng độ cùng kỷ nguyên môn ta, rồi đánh lén song phương, làm ngư ông hưởng lợi. Chúa Tể Long Giới cũng cùng một tình huống như thế. Cho nên chúng ta thời điểm đối kháng với thiên đình, đồng thời phải dự phòng đánh lén của Long Giới, Phật Giới. Đây là một lần đại kiếp nạn của kỷ nguyên môn. Nếu vượt qua đại kiếp nạn lần này thì kỷ nguyên môn mới xem như được trưởng thành là môn phái lớn. Phương Hàn đưa ra từng câu vạch rõ kế hoạch gọn gàng ngăn nắp. Hỗn Loạn Thiên Quân, ngài đi liên lạc với bảo giới, đưa hết thảy bảo giới đều xác nhập vào nguyên giới. Phần ta đi thần giới gặp Trung Kết Thánh Vương, người còn lại, các vị đi hỏa giới, độc giới, chấn giới, cảnh giới, thang giới thu gom toàn bộ năm đại thế giới này, khuyết trương kỷ nguyên môn chúng ta. Cùng lúc đó vận dụng đại thần thông chuyển rời năm vị diện đại thế giới, dung nhập bên trong nguyên giới, gia cố lại lần nữa. Ta sẽ quan sát chặt chẽ động tính của nguyên giới, chỉ có thể nắm bắt hết thảy cơ hội chuẩn bị cho chiến tranh. Như vậy sinh tử tồn vong của kỷ nguyên môn chính là xem hành động lần này. Rất nhiều người đều gật gật đầu. Trong đó có một số đệ tử kỷ nguyên môn như đám người Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, đều muốn tu thành thiên quân vô thượng. Bọn họ cũng có hy vọng bởi vì Phương Hàn lần này trở về, từ bên trong thâm uyên vô tận mang về không ít thần vật chư thiên. Tuy nhiên bọn họ vẫn như trước còn cần cơ duyên thật lớn, cũng không phải tùy tiện liền dễ dàng tấn công đột phá đại vị thiên quân được. Sau khi hết thảy đều an bài xong, Phương Hàn đứng dậy, rời khỏi nguyên giới một tay mình sáng lập. Thực lực của nguyên giới càng ngày càng hùng hậu. Có Phong Bạch Vũ, Vũ Hoàng, Di Bảo, Linh Lung, hỗn loạn năm đại thiên quân tỏa chấn, cùng vô số đệ tử đủ mọi tầng lớp. Đồng thời có thần vật Hồng Mông Điện như vậy, các thế lực bên ngoài cũng không dám tới dương oai. Nhất là hỗn loạn thiên quân, pháp lực sâu không lường được, Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên cũng không giết chết được hắn. Liên hợp với bảo giới thủ hộ nguyên giới, thật cũng không phải chuyện khó khăn gì. Tối thiểu miễn là thiên đình chưa liên hiệp được các giới chư thiên tiến công, nguyên giới vẫn luôn phòng thủ kiên cố. Ở bên ngoài có dòng sông Cực Quang thủ hộ, thế giới thụ dần dần lớn lên. Nguyên giới đã có thể sánh ngang cùng thiên đình, nên biết rằng Hồng Mông Điện cũng trấn áp ở trong đó. Còn có thêm một số trận pháp của chúa tể đan giới sáng lập trước kia, sau khi được Phương Hàn tế luyện lại lần nữa thay ra đổi thịt, thay trời đổi đất, càng thêm hoàn mỹ. Nguyên giới hiện tại tất cả đan dược, linh mạch, đạo thư, pháp môn, thần vật đều vô cùng dư thừa, là bất cứ một thế lực lớn nào đều không thể sánh bằng được. Tu vi của đệ tử trong môn so với đệ tử của các môn phái thế giới đều tiến bộ nhanh hơn, tu vi càng tinh thâm hơn. Với thời gian, nếu có cơ duyên, khẳng định sẽ có một số cao thủ tấn chức thành thiên quân vô thượng. Tỉ như lão già bảo thủ Xích Hải Ma Tôn kia cũng đã đạt tới bên bờ tấn chức, chỉ là kéo dài không thể bước tới một bước cuối cùng mà thôi. Chúa tể Xích Uyên, chúa tể Tâm Ma, các ngươi đều là nhân tài kiệt xuất trong ma đạo, hiện tại hẳn đã hoàn toàn khôi phục lực lượng rồi. Ma chủ Huyết Hà, Minh Cổ, Phần Mộ, nhịch ma của ma đạo toàn bộ đều bị giết chết cắn nuốt. Nguyên Thủy Ma Tông đã diệt vong. Các ngươi mau mau trở về theo ta cùng đi tới thần giới. Chờ sau khi ta lấy được thế giới thụ, mượn dùng nguyên khí tấn chức thiên quân 10 kỷ nguyên đỉnh phong sẽ đi tìm Tam Sinh Thạch, thần vật cường mãnh nhất của Ma Tông, đạp một bước ra khỏi nguyên giới của mình sáng lập. Phương Hàn ở trên không trung mỗi tay khắc ra một âm phù chữ viết, rồi phát vào trong hư không, truyền đi về phương xa. Đây là hắn triệu hoán chúa tể Xích Uyên và chúa tể Tâm Ma, cũng chính là Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma lão nhân trên đời tục. Chuyến đi thâm uyên vô tận vừa rồi hắn cũng định tìm kiếm tung tích hai người, nhưng gặp phải chuyện bất ngờ nên trì hoãn. Tuy nhiên may mà đạo thuật của hắn đã đạt tới cảnh giới triệu hoán chư thiên. Một cái chấn động tiến vào hư không, khẳng định hai người sẽ có cảm nhận rõ ràng. Nhân Hoàng Bút, ngươi cũng mau mau tới đây tập trung tất cả lực lượng thành tựu thần uy bất diệt cho kỷ nguyên môn. Trong thiên địa này chỉ có Phương Hàn ta mới là thủ lĩnh duy nhất. Lại một đạo âm phù đánh vào hư không, rồi vèo một tiếng, Phương Hàn biến mất không thấy. Sau mấy canh giờ, mặt trời thiên giới lên xuống tuần hoàn, Phương Hàn cũng đã xé rách một chỗ khe hở ở ngoài thiên giới, thấy được thần giới nằm trong vũ trụ tinh hà mênh mông bát ngát, là địa phương chúng thần cư ngụ. Thần giới, Phương Hàn đây là lần đầu tiên đến, nhưng hắn đã giao tiếp cùng thần tộc cũng rất lâu rồi. Trên đời tục, lúc hắn còn là thần thông bí cảnh cũng đã dựa vào chém giết thần tộc đạt được dũng kim đệ nhất. Hiện tại nhìn thấy thần giới mênh mông khôn cùng, trong lòng hắn có một loại cảm khái hàng ngàn hàng vạn lần. Bởi vì lần này đến đây là hắn muốn kết thành liên minh cùng thần tộc. Người đã từng là địch nhân lớn nhất, hiện tại lại sắp kết thành liên minh, thế sự thật khó lường. Năm đó thần tộc xâm lấn đại thế giới huyền hoàng, Phương Hàn là người đầu tiên đi đầu ngăn cản xâm lấn, không biết đã giết chết bao nhiêu thần tộc. Thần giới ngay tại trước mắt, mênh mông khôn cùng, rộng lớn không thấy cuối. Nghe đồn chính là từ thiên địa sơ khai, thủy tổ thánh vương một búa sáng lập ra, sáng lập chư thần. Mỗi một lần thiên địa đại hủy diệt, ở bên trong hỗn độn thủy tổ thánh vương đều đã cầm trong tay đại phủ, sáng lập thần giới, một chốn bồng lai, khiến cho thần tộc từ đầu tới cuối vẫn luôn là chủng tộc hùng mạnh nhất. Mỗi một con dân thần tộc vừa sinh ra, thọ mệnh liền vô cùng vô tận, thọ cùng thiên địa. Đây cũng là thủy tổ thánh vương ban cho bọn họ năng lực sinh mệnh vô thượng, ưu việt hơn so với bất cứ chủng tộc nào trong chư thiên. Thần tộc luôn luôn chính là đại danh từ thống trị, cao quý, áp nhiệt. Phương Hàn một bước từ thiên giới bước vào thần giới, lập tức pháp tắc biến hóa, thời không chuyển đổi, từng cổ thần lực bao vây lấy hắn. Nếu là người ngoài nào khác tới, đủ để bị thần lực độc chết. Nhưng hắn lại khác. Hiện tại tu vi cao đến mức nào, cho dù là cường ép phá vỡ thần giới, cũng coi như không thành vấn đề. Thần giới nằm trong vũ trụ tinh hà mênh mông, tuy nhiên khác biệt với các thế tục bên trong tinh hà, ở đây tinh cầu của thần giới từng cách đều rộng lớn khôn cùng. Mỗi một tinh cầu đều hiện ra màu tím vô cùng chắc chắn. Tinh cầu màu tím đó cao quý, thung dung, nơi nơi đều hiện ra ý thống trị chư thiên. Phương Hàn nhìn lướt qua, vô số ước vạn tinh cầu đều ở trong mắt. Phía trên những tinh cầu kia cư ngụ đông đúc chiến sĩ thần tộc, có thần quân, thần vương, thần hoàng, thần tôn, thần đế, tương đương là cao thủ thần thông bí cảnh, trường sinh bí cảnh, tiên nhân cảnh. Tinh cầu của thần giới hàng hà sa số, bên trong mỗi một tinh cầu đều cư ngụ tới mấy chục ước thần tộc, hình thành rất nhiều gia tộc, thế lực, quốc gia, bộ lạc, liên minh. Tu vi của Phương Hàn hiện tại vậy mà nhìn lướt qua một cái, da đầu cũng phát run lên. Nhiều thần tộc như vậy nếu toàn bộ đều buông xuống thiên giới, chỉ sợ thiên giới lập tức sẽ bị thần tộc chiếm lĩnh. Cái gì thiên đình, khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa, đều sẽ rơi vào tay giặc. Đương nhiên tranh đấu giữa các chủng tộc chủ yếu là xem chênh lệch giữa cường giả mạnh nhất, mà không phải là số lượng. Tuy nhiên số lượng giống như thần tộc này mà tụ tập lại cũng rất khủng bố. Phương Hàn có cảm giác nếu tập trung lại toàn bộ lực lượng của thần tộc trên hơn trăm vạn tinh cầu này, sẽ tạo thành dòng thác lũ thần thông tiên thuật, cũng có thể ngăn cản được tấn công của thiên quân. Đương nhiên không phải loại thiên quân như Phương Hàn này. Lực lượng nồng cốt của thế giới thủ ở ngay trung tâm thần giới, ta dường như cảm nhận được lực lượng thật hùng mạnh. Phương Hàn không quan tâm tới số lượng thần tộc trên hằng hà sa số tinh cầu, mà chỉ nhìn về phía chỗ sâu trong thần giới. Với pháp nhãn vô thượng của hắn, trong nháy mắt liền thấy được một gốc cây thần mộc cao chọc trời, vắt ngang ở chỗ sâu nhất trong thần giới. Thần mộc cao lớn khôn xiết, thậm chí còn lớn hơn so với 10 vạn đại châu thiên đình. Phương Hàn có thể nhìn thấy trên thần mộc thông thiên này đều là vị diện dày đặc, thậm chí hoa văn vòng tuổi trên vỏ cây đều là một cách vị diện. Thế giới thủ quả là danh bất hư truyền, chứa đựng nhiều vô số kể thế giới. Tân thế giới thủ của Phương Hàn thu được những mảnh nhỏ rồi sáng lập ra kia, nếu so sánh với lực lượng nồng cốt này, quả thực chỉ là một sợi lông của chín châu, không đáng kể. Bên trong thân thể Phương Hàn, mỗi một cái tinh thể thần quốc đều đang sôi trào. Hắn có cảm giác chỉ cần mình luyện hóa lực lượng nồng cốt của thế giới thụ này, pháp lực của bản thân có thể tăng lên tới một cảnh giới mới, đạt tới mức độ sánh ngang với trung kết thánh vương. Vù, hắn lại nhích động thân thể nhắm về phía lực lượng nồng cốt của thế giới thụ ở trung tâm thần giới. Ngay lúc đó, một dao động pháp lực nhẹ nhẹ vang vọng lên. Tiếp theo sau, ngưng tụ thành một người mái tóc bạc như hải dương, hiện ra ngay trước mặt Phương Hàn. Kỷ Nguyên Thiên Quân, ngươi tới thần giới ta, sao có thể không tiếp đón chứ? Rốt cuộc Thiên Phi Ô Ma xuất hiện rồi. Chương 1427, đàm phán hạ. Thiên Phi Ô Ma đứng lơ lửng trên không trung, mái tóc bạc dài đến 3.000 trượng, dung nhan thanh tú xinh đẹp, bên trong hai mắt lóe ra hào quang trí tuệ. Đây là một loại thần quang của thánh hiền nắm giữ giáo hóa muôn đời. Nàng mặc một thân áo bào trắng, hai tay chống không, chân đạp hư không thần giới, nhẹ nhàng đi tới phía Phương Hàn. Mỗi một bước đều có âm luật độc đáo, có thể làm chấn động chư thiên. Pháp lực mạnh mẽ như vậy đúng là chân thân của Thiên Phi Ô Ma, tuyệt đối không phải hóa thân như trước kia. Phương Hàn đã thấy qua rất nhiều hóa thân của Thiên Phi Ô Ma, mỗi một cái hóa thân đều ẩn chứa rất nhiều huyền ảo, nhưng cũng chưa từng có cường đại và cơ trí như giờ khắc này. Đây là Thiên Phi Ô Ma, giáo hóa thánh vương chân chính. Ô Ma cổ nương, cách biệt đã lâu, rốt cuộc hôm nay mới gặp được chân thân của cô nương. Phương Hàn thấy Thiên Phi Ô Ma hiện ra trước mặt mình, tâm linh vừa động liền dừng chân lại. Thật ra hắn biết rằng chỉ cần mình đi vào thần giới, vị thánh vương này sẽ không thể giấu mình mãi được. Ba đại thánh vương của thần tộc là Thủy Tổ Thánh Vương, Trung Kết Thánh Vương, còn một người chính là vị Giáo Hóa Thánh Vương. Thiên Phi Ô Ma này, Thủy Tổ Thánh Vương là tiên vương không cần phải nói, Trung Kết Thánh Vương thì hung uy cũng đã truyền bá khắp vạn giới chư thiên. Còn Thiên Phi Ô Ma thực lực cũng cực kỳ cường mãnh, cho dù là Phương Hàn hiện tại, chỉ sợ cũng cảm thấy không có nắm chắc 100% có thể thu thập được nàng. Đương nhiên Thiên Phi Ô Ma tuy rằng mạnh mẽ, cũng không có khả năng mạnh hơn so với Phương Hàn hiện giờ. Hiện tại tu vi của Phương Hàn đã đạt tới 9 kỷ nguyên đỉnh phong. Bằng vào các bảo bối vô thượng trên người Thiên Táng Quan Phong Thiện Tế Đàn Thánh Đường Viễn Cổ, cho dù là Trung Kết Thánh Vương cũng có thể cân sức ngang tài. Phương Hàn, ta đã biết thành tựu của ngươi không phải là nhỏ. Hiện tại danh tiếng của Kỷ Nguyên Thiên Quân đã truyền bá khắp vạn giới chư thiên. Không ngờ ngươi từ một tinh cầu nho nhỏ phi thăng lên, mà có thể dốc hết sức tiêu diệt 4 đại ma chủ của ma môn, còn từng giao đấu cùng 5 đại thiên quân của thiên đình. Ngay cả chí bảo tam thập tam thiên đều không làm gì được ngươi. Quả thực là lợi hại. Thiên Phi Ô Ma nhìn Phương Hàn thong thả ung dung nói, không ngờ cô nương ngay cả chuyện đã xảy ra gần đây đều biết. Quả nhiên tin tức linh thông. Phương Hàn ảm đạm cười. Hắn chiến một trận ở Thâm Uyên Vô Tận, mới qua không bao lâu, vậy mà Thiên Phi Ô Ma lập tức biết ngay. Điều này chứng tỏ nữ nhân này thật khủng bố. Đâu có gì lạ, rất nhiều cao thủ thiên đình trở về, còn dẫn theo chúa tể phượng giới, chúa tể pháp giới, chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều. Rất nhiều cao thủ cùng nhau tụ hội ở thiên đình. Hiện tại toàn bộ thế công của thần tộc, hải tộc, man tộc, thú tộc chúng ta đều tan rã, đều tự lui về. Nhất là man tộc tổn thất thảm trọng, liên tiếp hai vị cường giả cấp bậc thiên quân bị giết chết. Cuối cùng ý niệm man tổ ở chỗ sâu trong vùng hoang dã thiên giới kia xuất hiện, mới giúp cho đại quân man tộc rút lui. Cùng lúc đó, trong trận chiến lần này, lời đồn liên quan tới cuộc chiến giữa ngươi và thiên đình đã chân chính truyền bá ra ngoài. Thiên Phi Ô Ma mỉm cười nói tiếp, lần này đại quân thần tộc ta cũng tổn thất thảm trọng, không thể tiếp tục tấn công thiên đình, ngược lại tổn thất vô số thần đế, hoàng giả chí tiên. Điều này cũng không sao cả, dù sao đại kiếp nạn của hỗn độn kỷ nguyên không lâu sau sẽ tới, tất cả người của thần tộc cũng sẽ chết sạch, dưới thiên quân đều phải bị tiêu diệt. Rồi kỷ nguyên kế tiếp các ngươi lại một lần nữa diễn sinh sáng lập ra. Phương Hàn khoát tay, nói là nói như vậy, tuy nhiên tình huống của kỷ nguyên môn ngươi cũng sống nhau. Nhân vật không phải thiên quân, ở thời điểm thiên địa đại hủy diệt đều phải tử vong. Chẳng lẽ ngươi muốn bảo hộ bọn họ hay sao? Cho dù là tiên vương cũng không có năng lực này. Điều này cũng không sao, ta sớm đã sử dụng đạo thuật vô thượng, chứa đựng tất cả linh hồn trí nhớ của bọn họ ở bên trong thần quốc của ta. Cho dù là thiên địa đại hủy diệt lần này bọn họ đều chết hết. Trong kỷ nguyên kế tiếp ta cũng có thể một lần nữa khắc long sáng lập bọn họ trở lại. Ta nuốt chúa tể thì quang, nắm gơm y u, v, quy quy, khắc long đảo vô thượng. Phương Hàn nói thần sắc một chút cũng không đổi. Khắc long thuật bên trong văn minh khoa học kỹ thuật. Cũng chỉ là người khắc long ra, cũng là một linh hồn khác. Thiên phi ô ma cười cười. Được rồi, bỏ qua chuyện thiên địa đại hủy diệt, tốt hơn là giải quyết chuyện trước mắt. Ta biết kỷ nguyên môn của ngươi lần này chỉ sợ phải bị hủy diệt thực sự. Ngươi tới thần giới là muốn kết minh với ta, hay là tới tìm Chung Kết Thánh Vương? Đương nhiên là tới kết minh, cũng là đến gặp Chung Kết Thánh Vương xem sao. Phương Hàn gật gật đầu nói. Thiên phi ô mà, cô nương cứ nói chuyện cùng ta như vậy, không định mang ta đến địa phương trung tâm thần tộc, nơi thủy tổ diễn sinh ra hay sao? Hừ, Phương Hàn kỷ nguyên thiên quân, ngươi từ khi xuất thế tới nay vẫn luôn lấy giết chóc thần tộc ta để tăng lên tu vi. Hiện tại chết đã đến nơi, sắp bị thiên đình, chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều vây công, mới nghĩ tới thần tộc ta, muốn liên minh cùng thần tộc ta. Làm sao có chuyện dễ dàng như vậy? Đột nhiên, một thanh âm lồng lộng như tiếng sấm truyền tới từ trong hư không. Người nào quấy rầy bổn tọa nói chuyện? Chán sống sao? Bổn tọa chết đã đến nơi, ai dám nói như vậy, bổn tọa phải cho hắn chết trước. Thiên đình thì tính cái gì? Bọn chúng muốn giết ta, bất cứ lúc nào ta đều có thể bước ra mà đi, đến lúc đó tiêu diệt từng bộ phận của chúng. Phương Hàn nghe thanh âm này, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, vung tay chộp một cái, ầm ầm, năm ngón tay cùng chấn tới xé sách bầu trời. Toàn bộ thần giới đều rung chuyển như trời long đất lở, gần như sắp bị hủy diệt. Rất nhiều tinh cầu đều lay động. Trong khoảnh khắc đó khí tức của Phương Hàn truyền đi khắp hằng hà xa số vị diện. Vô số thần tộc cư ngụ trên các tinh cầu đó đồng loạt quỳ bẹp xuống. Gần như chỉ trong nháy mắt liền bị áp lực không thể nhúc nhích. Phương Hàn vừa ra tay đúng là che trời lấp đất. Từng mảng lớn hư không bị trực tiếp xé sách. Trong đó một bóng người cao lớn lay động một hồi. Là một thiên quân thần đế viễn cổ. Thiên quân này thân hình cao lớn khôi ngô như thiên đế nắm giữ càn khôn. Thế nhưng đối mặt với bàn tay to của Phương Hàn chộp tới, trong ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Hai tay liên tục múa may, cố hết sức đánh ra. Hai trường va chạm trên không trung, y phục toàn thân thần đế này đều nổ tung. Trên người xuất hiện những vết thương nhìn thấy mà ghê người. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Đế Thích Thiên, lần này xem ở mặt mũi Thiên Phi Ô Ma tha cho ngươi một mạng, bằng không ta sẽ nuốt sống ngươi. Ta có thể nuốt gọn rất nhiều ma chủ ma giới, cũng giống nhau có thể cắn nuốt ngươi. Nói thật ra, lần này ta đi vào thần giới kết minh với các ngươi là có cũng đủ kiên nhẫn. Nếu là bình thường, ta cứ việc giết thẳng vào thần giới, cắn nuốt toàn bộ các ngươi, cướp đi thế giới thụ. Cần gì phải ở nơi này phí công kết minh cùng các ngươi. Trên thân thể Phương Hàn từng đợt khí tức đợt sau mạnh hơn đợt trước, dường như sắp động thủ giết người. Thần đế lên tiếng vừa rồi là Đế Thích Tiên, một trong bảy đại thần đế của thần tộc, cũng là trưởng phu của Thiên Phi Ô Ma. Tuy nhiên vị trưởng phu này cũng không chiếm địa vị chủ đạo. Ở bên trong thần tộc địa vị kém hơn một cấp bậc so với Thiên Phi Ô Ma. Đế Thích Thiên chỉ trong nháy mắt phải bị chịu thiệt dưới tay Phương Hàn. Tu vi của hắn đích thật mạnh mẽ, có thể sánh ngang với chúa tể Xuân Thu. Tuy nhiên ở trước mặt Phương Hàn cũng chỉ một chiêu là bại. Sắc mặt Đế Thích Thiên đỏ bừng, phát ra tiếng gào phẫn nộ. Phương Hàn, ngươi sắp bị diệt vong tới nơi, còn muốn kết hạ thù hận cùng thần tộc ta. Ngươi thật đúng là muốn chết. Nhận lợi thiên, dạ ma thiên, hóa dục thiên. Các ngươi đều ra đi cùng nhau vây công, giết chết tên này. Cướp lấy thần vật chư thiên trên người hắn. Trên người hắn có thiên táng quan, phong thiện tế đàn thánh đường viễn cổ. Không sai, kỷ nguyên thiên quân. ngươi quá kiêu ngạo, ngươi tới thần giới là để kết minh mà còn kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn bị diệt môn sao? Nếu hắn muốn bị diệt môn, chúng ta hãy thanh toàn cho hắn đi. Tiến vào bên trong thần giới, không ngờ còn càn quấy như vậy. Chẳng lẽ tưởng rằng mình là thiên hạ vô địch, thật sự tu thành tiên vương rồi hay sao? Quả thực tức cười. Trong thần giới không cho phép ngươi dương oai. Phương Hàn, nếu ngươi đến để kết minh thì phải ở vào thế yếu, hẳn nên hạ thấp thái độ cầu xin chúng ta. Lấy ra thần vật chư thiên trên người của ngươi, đổi lấy kết minh của chúng ta. May ra chúng ta sẽ nghĩ lại, có thể trợ giúp ngươi đánh bại thiên đình, còn cho kỷ nguyên môn các ngươi trở thành phụ thuộc của thần tộc ta. Từng vầng sáng, từng thanh âm mạnh liệt hiện ra trên không trung. Ở sau lưng thiên phi ô ma, lại xuất hiện 6 vị thần đế vô cùng ngang ngược. Ngoài đế thích thiên, các thần đế viễn cổ của thần tộc cũng đều là cấp bậc thiên quân, toàn bộ buông xuống. Nhận lời thiên, hóa dục thiên, dạ ma thiên, tự tại thiên, phù diêu thiên và u du thiên. Lực lượng của 7 đại thần đế liên hợp cùng một chỗ, nghiêng trời lệch đất, gần như có thể hủy diệt bất cứ một thế lực nào. Đại thế cuồn cuộn kia áp bức về hướng Phương Hàn, đáng tiếc là ngay cả nửa góc áo của Phương Hàn đều không thể lay động. Như thế nào? Thiên phi ô mà, cô nương thật sự muốn để ta đại sát một trận sao? Phương Hàn làm như không thấy 7 đại thần đế đang phô trương lực lượng, mà ánh mắt nhìn thẳng vào thiên phi ô ma. Ta mà ra tay, toàn bộ thần giới này sẽ hỏng mất. 7 đại thần đế các ngươi ít nhất cũng phải chết một nửa. Mà lực lượng của ta sẽ càng ngày càng mạnh. Ngươi cho là lần này ta thật sự đến kết minh sao? Nếu không xem ở mặt mũi chung kết thánh vương, ta đã tập kích thu thập từng người một, giết chết toàn bộ nhóm thần đe các ngươi. Cắn nuốt, sau đó có thể tăng mạnh pháp lực, làm cho lực lượng của ta đạt tới cảnh giới bất cứ thế lực nào đều không thể chống lại. Phương Hàn, ngươi quá kiêu ngạo. Không giết hắn, tôn nghiêm của thần tộc chúng ta để ở đâu? Thần tộc chúng ta là chủng tộc cao quý nhất trong vạn giới chư thiên, nhất định phải giết hắn. Không ngờ hắn dám uy hiếp thần tộc chúng ta như vậy. Nhất định chúng ta phải tấn công kỷ nguyên môn, diệt môn của hắn. Không sai. Trước mượn dùng lực lượng của chư thần phong ấn hắn, sau đó đi hủy diệt kỷ nguyên môn, làm trò chém đầu môn nhân hắn ở trước mặt hắn, vĩnh viễn tra tấn bọn họ cho hắn ở bên trong cửu địa ngục nhận thống khổ dày vô nhất. 7 đại thần đế sát khí sôi trào, bất cứ lúc nào đều muốn động thủ. Bọn họ đều dùng ý niệm kết nối với thiên phi ô ma. Chỉ cần vị giáo hóa thánh vương này chịu ra tay, liền liên thủ lại đánh giết ngươi chết ta sống với Phương Hàn. Thiên phi ô ma, sinh tử ở ngay trong một ý niệm của ngươi. Một khi động thủ, phần nhân tình của chung kết thánh vương cũng sẽ không còn. Ta sẽ không hề lưu tình, triệt để tiêu diệt toàn bộ thần giới. Hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không hối hận. Phương Hàn vẫn không nhúc nhích tựa như kim thạch, giọng nói lạnh như băng, thái độ rừng rưng nhìn thiên phi ô ma. Chương 1428. Thần giới kiêu ngạo, ai cũng không có dự đoán được Phương Hàn lại cường thế như vậy. Lần này Phương Hàn đi vào thần giới, 7 đại thần đế, thiên phi ô ma đều biết được rõ ràng. Là bởi vì thiên đình, chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều và rất nhiều nhân vật muốn vây công kỷ nguyên môn, hoàn toàn tiêu diệt Phương Hàn, cho nên mới đến thần giới cầu kết minh. Ở trong thời gian ngắn ngủi, thậm chí thiên phi ô ma còn cùng 7 đại thần đế thần tộc mở mấy lần hội nghị với một số thiên quân khác của thần tộc. Thần tộc lợi hại nhất chính là 3 đại thánh vương, tiếp theo chính là 7 đại thần đế viễn cổ, mỗi một người đều đã sống rất nhiều kỷ nguyên. Đương nhiên, trừ mấy người đế thích thiên, còn có một số mới tấn chức thiên quân. Thần tộc tiên phú dị bẩm, mỗi một kỷ nguyên đều xuất hiện lớp lớp nhân tài. Nguyên nhân chính vì thế, thần giới mới là tồn tại hùng mạnh nhất bên trong vạn giới chư thiên, gần với thiên giới. Cho dù là pháp giới, cực giới, vô giới, đều căn bản không thể sánh bằng được. Những thiên quân cao tầng của thần tộc này đã từng thương lượng, nếu Phương Hàn đi tới thần tộc kết minh thì phải đàm phán thế nào. Tóm lại không thể kết minh với Phương Hàn, không công thay hắn chống lại thiên đỉnh như vậy. Thậm chí, bảy đại thần đế viễn tổ của thần tộc còn nhất trí đồng ý. Buộc Phương Hàn phải xuất ra một bộ phận thần vật chư thiên để đổi lấy mình không bị thiên đình công kích tiêu diệt. Ai nấy đều biết, trên người Phương Hàn có rất nhiều thần vật chư thiên. Mỗi một kiện chí bảo đều là chấn động càn khôn, là thần khí của tiên vương dùng hết tâm huyết luyện chế ra. Nếu không thừa cơ hội này để bắt bí một hai kiện, thì cũng đúng là ngu xuẩn. Hiện tại Phương Hàn đang ở vào thời điểm nguy cơ sinh tử tồn vong. Mỗi một cao tầng của thần tộc đều biết rõ ràng rành mạch. Cho nên lần này Phương Hàn vừa đến, liền chuẩn bị lập tức làm cho hắn chịu thua. Sau đó sư tử há mồm to, mắt chẹp vơ vét tài sản. Đáng tiếc là dường như Phương Hàn hoàn toàn không để mình bị đẩy vào vòng. Thủ đoạn mạnh mẽ, giọng điệu cũng cường ngạnh đến không tưởng. Dường như thần tộc không đáp ứng cũng không được. Điều này làm cho bảy đại thần đế viễn cổ ai nấy đều nổi lên sát tâm. Hận không thể lập tức xử lý Phương Hàn, giết chết hắn ở trong thần giới. Bảy đại thần đế viễn cổ, mỗi người đều đã trải qua vô số cảnh đời, nhưng cũng chưa từng thấy qua một vị không kiêng nể gì như vậy. Ở thời điểm sinh mệnh mình sắp lâm nguy, mà còn dám uy hiếp minh hữu. Phương Hàn, Kỷ Nguyên Thiên Quân, dập tắt lửa giận của ngươi đi. Thiên Phi Ô Ma dùng ánh mắt ngăn lửa giận cùng sát khí của bảy đại thần đế, rồi thong thả ung dung nói: ngươi hôm nay tới đây là để kết minh cùng thần tộc ta. Nếu còn ngang ngược như vậy, chỉ sợ sẽ mất nhiều hơn được. Mua bán không thành vẫn còn tình cảm, sẽ không vì chuyện này mà làm tổn thương hỏa khí. Nếu ngươi khăng khăng cố chấp, chỉ sợ ai cũng không muốn nhìn thấy cảnh cá chết lưới rách. À, vậy bây giờ các ngươi định làm gì? Phương Hàn đứng thẳng bất động, nhìn lướt qua mọi người ở đây. Thiên Phi Ô Ma nở nụ cười trên mặt, bấm tay bắn ra. Lập tức toàn bộ thần giới biến hóa, thời không lưu chuyển. Một tòa điện phủ thật lớn nổi lên lơ lửng trên không trung, có thể nhìn xuống vô số vạn tinh cầu của thần giới. Ở bên trong thần điện trống rỗng hiện ra một vạn chiếc vương tọa. Đây là vạn thần điện của thần tộc. Vạn chiếc vương tọa chính là đại biểu cho đại vị của thiên quân. Trong lời đồn, thần tộc mãi mãi trường tồn. Mỗi một kỷ nguyên đều sẽ sinh ra một ít cao thủ cấp bậc thiên quân, vẫn tiếp tục trường tồn như vậy. Một ngày nào đó, sẽ sinh ra hơn vạn thiên quân. Khi nào trên mỗi một chiếc vương tỏa bên trong vạn thần điện đều là thiên quân, thì lúc đó thần tộc sẽ tiến đến thời khắc huy hoàng chân chính. Phương Hàn tinh thông hết thảy điển cố của thần tộc nên biết lai lịch của vạn thần điện này. Tuy nhiên hắn đối với ý nghĩa thần tộc sinh ra hơn vạn thiên quân, cũng là cười thầm trong lòng. Thiên quân cùng không phải là bất tử. Mỗi một kỷ nguyên, tuy rằng thần tộc có thể sinh ra thiên quân, nhưng cũng có thiên quân phải chết đi. Hiện tại, trên vạn thần điện cao chót vót đó, Phương Hàn liền thấy được Thiên Phi Ô Ma ngồi ở trên một cái vương tỏa thật lớn. Còn lại bảy đại thần đế phân biệt ngồi ở hai bên, mà vương tỏa còn lại trống trơn như vùng hoang dã. Chỉ chốc lát sau, một số thiên quân cũng lẻ tẻ hạ xuống trong vạn thần điện, ngồi ngay ngắn trên vương tỏa. Đây là tất cả thiên quân của thần tộc. Thiên Phi Ô Ma cộng với bảy đại thần đế viễn cổ, tổng cộng 8 người. Ngoài ra, còn có 12 thiên quân thần tộc. Có người pháp lực tương đương chúa tể hỏa giới, có người không sai biệt lắm cỡ như Chiến Vương Thiên Quân, Miêu Lê Thiên Quân, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn. Nói cách khác, thần tộc tổng hết lại tổng cộng có 20 vị thiên quân vô thượng. Điều này quả thật có thể chấn kinh thiên địa, điên đảo càn khôn. Cho dù so sánh với một kiện chí bảo tam thập tam thiên tương đương với 33 vị thiên quân của thiên đình, thì ước chừng 20 thiên quân vô thượng này cũng gần như có thể chấn áp hết thảy. Ai cũng không nghĩ tới toàn bộ thần tộc không ngờ có tới hơn 20 vị thiên quân. Không hổ là chủng tộc cường đại nhất trong chư thiên. Đây là vạn thần điện, chỗ triệu tập hội nghị tối cao của thần tộc chúng ta. Hiện tại tất cả thiên quân của thần tộc chúng ta đều tụ tập ở đây. Phương Hàn, ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại chúng ta có thể thương lượng đại sự rồi chứ? Đế Thích Thiên lạnh lùng nói. Rất nhiều thiên quân thần tộc đang ngồi ngay ngắn trong vạn thần điện trống trải, đều bắn ánh mắt về phía Phương Hàn. Có người khe khẽ nói nhỏ, có người mặt không chút đổi sắc, có người âm thầm cười lạnh, còn có người đằng đằng sát khí. Tuy nhiên Phương Hàn nhìn lướt qua những thiên quân thần tộc này, trừ bảy đại thần đế viễn cổ, ngoài ra tất cả đều pháp lực xoàng xoàng, đa số đều cấp bậc cỡ như Miêu Lê Thiên Quân, hoặc là Phù Sinh, Hà Độ Thiên Quân. Chỉnh thể thực lực còn không bằng năm đại thiên quân cùng Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên của Thiên Đình liên hợp với đám người chúa tể pháp giới. Thương lượng đại sự cái gì? Ta lần này tới đây, thứ nhất là kết minh với thần tộc, cùng nhau tấn công Thiên Đình. Thứ hai chính là muốn lực lượng nồng cốt thế giới thủ của thần tộc để tăng lên tu vi cho ta. Phương Hàn bắn ánh mắt nhìn lướt qua tất cả thiên quân thần tộc một cái, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Kết minh thì có thể, tuy nhiên ngươi phải trả một cái giá tương xứng. Về phần muốn lực lượng nồng cốt của thế giới thụ, đó là người si nói mộng. Nhận lời Thiên lên tiếng, Phương Hàn, cho dù là kết minh, ngươi cũng phải trả giá trước một kiện thần vật chư thiên. Nên nhớ rằng trước kia ngươi cũng là địch nhân với thần tộc chúng ta, không biết đã giết chết bao nhiêu tộc nhân chúng ta. Như vậy đi, ngươi giao ra đây thiên táng quan, phong thiện tế đàn, giao cho thần tộc chúng ta làm như bồi thường. Đồng thời toàn bộ môn phái kỷ nguyên môn phải làm phụ thuộc và nô lệ cho thần tộc chúng ta, giống như là ma tộc năm đó. Có như vậy thần tộc chúng ta mới có thể vì kỷ nguyên môn các ngươi đối kháng với thiên đình. Nhận lời Thiên là một thần đế khoảng chừng hơn 50 tuổi, đầu đội vương miện, tay nắm đại quyền. Lời vừa ra khôi miệng, thực đúng là thách giá trên trời. Đưa ra chuyện hoàn toàn không có khả năng đáp ứng. Hả? Muốn thần vật chư thiên của ta, đồng thời còn muốn kỷ nguyên môn từ trên xuống dưới làm nô lệ. Ánh mắt Phương Hàn phát lạnh. Nhận lời Thiên, chỉ bằng những lời này của ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta sẽ rút gân lột ra ngươi, xào khô luyện trí thần du. Lớn mật, Phương Hàn vừa thốt ra câu nói tràn ngập vị thuốc đông y này. Lập tức rất nhiều thiên quân thần tộc ở đây đều gần như thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mỗi một thiên quân đều đàng đàng sát khí, cơ hồ muốn lập tức đồng thủ đánh chết Phương Hàn ngay tại chỗ. Nhất là Nhận lời Thiên, ánh mắt cơ hồ còn sắc bén hơn lưới đao, hừ một tiếng đứng bật lên. Ta thấy chuyện này cũng không cần phải bàn tiếp nữa. Thần tộc chúng ta phát binh trước diệt trừ khối u ác tính kỷ nguyên môn này rồi tính sau. Phương Hàn, ngươi quá kiêu ngạo. Cũng tốt, ta sẽ lĩnh giáo pháp thuật của ngươi, thử xem rốt cuộc ngươi có bản lãnh gì mà dám ở trong thần giới ta kiêu ngạo. Một thiên quân của thần tộc khác lên tiếng nói. Vị thiên quân này là một người còn trẻ tuổi, mặc áo choàng màu tím viền vàng, thân thể cao lớn đứng sừng sững như núi, ngạo khí bốc lên tận trời. Đúng, Độc Cô Thiên Quân, ngươi giáo huấn một chút kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn đi. Một tên thiên quân mới tấn chức mà lại dám đến thần giới chúng ta kiếm chuyện khiêu khích, thực đúng là đại nghịch bất đạo. Không sai, thử xem rốt cuộc hắn có bản lĩnh gì. Hừ, người này điên khùng rồi, ở bên trong hội nghị vạn thần điện thần tộc chúng ta còn dám nói chuyện kiêu ngạo như thế. Lần này bất kể thế nào hắn cũng không ra khỏi vạn thần điện. Đương nhiên, nếu nguyện ý làm nô lệ của thần tộc, dập đầu nhận sai thì cũng có thể tha cái mạng chó của hắn. Rất nhiều thiên quân thần tộc đều phát ra lời nói tàn khốc với Phương Hàn. Như thế nào? Các ngươi đều muốn chết. Phương Hàn vẫn ngồi ngay ngắn bất động, lạnh lùng nhìn Độc Cô Thiên Quân kia. Ở trong mắt hắn, Độc Cô Thiên Quân này căn bản không phải đối thủ của hắn. Một chiêu là có thể giết chết ngay, hắn ngầm chuẩn bị. Thiên Phi Ô Mà, cuối cùng làm chủ cũng là ngươi. Ngươi nói ra một cái yêu cầu đi. Muốn thần tộc chúng ta miễn phí làm minh hữu của ngươi đối kháng với thiên đình, đó là chuyện không có khả năng. Thiên Phi Ô Mà nói tiếp, ít nhất cần phải xuất một kiện thần vật chư thiên, hoặc là hồng mông điện, thiên táng quan, phong thiện tế đàn, bất cứ một loại nào trong đó. Đương nhiên thánh đường viễn cổ cũng không phải là không thể được. Thần tộc các ngươi khẩu khí thật lớn, Phương Hàn nói, mặt không đổi sắc. Cũng không phải khẩu khí lớn, mà là thấy chính xác trước mắt kết cục của kỷ nguyên môn các ngươi không lâu sau sẽ bị diệt môn. Thiên Phi Ô Ma nói một cách bình thản. Hơn nữa, nơi này phân biệt ta có hai phong thư. Ngươi xem đi, là của Chúa Tể Long Giới và Chúa Tể Phật Giới gửi tới. Bọn họ mời thần tộc chúng ta cùng hợp tác tấn công kỷ nguyên môn. Nguyên nhân lớn nhất chính là Chúa Tể Long Giới muốn bát bộ phù đồ trên người ngươi. Bát bộ phù đồ của ngươi là tiên khí thánh phẩm, không ngờ lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể. Điều này làm cho cuộc sống hàng ngày của Chúa Tể Long Giới khó yên tâm. Còn nữa, thuộc hạ Phong Bạch Vũ của ngươi là Thích Xà Thiên Quân chuyển thế, cũng khiến cho Chúa Tể Phật Giới đêm ngủ không yên. Nói như vậy, kỷ nguyên môn ta ở bên trong chư thiên thật sự đều là địch nhân rồi đây. Phương Hàn nhìn hai phong thư kia, cũng không tiếp nhận, hắn không đọc cũng biết nội dung trong hai phong thư là gì. Không sai, kỷ nguyên môn lâm nguy ở sớm tối, có thể nói là hẳn phải diệt môn không thể nghi ngờ. Đế Thích Thiên cười dài, nhìn gương mặt âm trầm của Phương Hàn thập phần hả hê. Tuy nhiên, hết thảy chuyện này thần tộc chúng ta đều có thể hóa giải cho ngươi. Chỉ cần giao ra một kiện thần vật chư thiên. Đương nhiên, ngươi còn phải giao ra Phong Bạch Vũ, bát bộ phù đồ. Thần tộc chúng ta sẽ làm người trung gian giúp hóa giải cừu hận giữa Phật giới, Long giới cùng các ngươi. Như vậy là nhất cử lưỡng tiện. Đây đã là yêu cầu thấp nhất rồi. Không sai, Tự Tại Thiên nối tiếp nói. Vốn thần tộc chúng ta chuẩn bị thừa dịp thiên đình tiến công kỷ nguyên môn, sẽ công kích đánh chết ngươi. Tuy nhiên xem trên quan hệ với Trung Kết Thánh Vương nên lưu lại cho ngươi một mạng. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Một kiện thần vật chư thiên là điểm giới hạn cuối cùng của chúng ta. Chương 1429 Thần giới kiêu ngạo. Hai, nói vậy, chuyện kết minh đã không cần thương lượng. Phương Hàn lạnh lùng nghe từng tên thiên quân thần tộc đưa ra điều kiện. Khí tức ngày càng trầm tĩnh, an bình, hiền hỏa trầm ổn, tựa như những điều kiện này không có liên quan đến mình. Điểm mấu chốt thấp nhất của thần tộc chúng ta là một kiện chư thiên thần vật, mới có thể giúp kỷ nguyên môn đối đầu với thiên đình. Nếu không thì lực bất tòng tâm. Cuối cùng Thiên Phi Ô Ma dứt khoát. Về phần cuối cùng, chuyện giữa ngươi cùng Long giới, Phật giới, phải xem ngươi có ra đủ giá cho các môn phái hay không. Vừa lúc, Phật giới Chúa Tể Thanh Thiên Cổ Phật, Long giới Chúa Tể Bàn Long hai vị sứ giả cũng đến đây làm khách ở thần tộc. Vậy mời cùng đến Vạn Thần Điện thương lượng chuyện kết minh cùng kỷ nguyên môn. Vừa nói, Thiên Phi Ô Ma nháy mắt với Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên đứng lên, hét một tiếng đài. Chúa Tể Thanh Thiên Cổ Phật, Chúa Tể Bàn Long, mời hai vị khách quý đến Vạn Thần Điện. Kỷ nguyên môn Phương Hàn tới chơi, thương lượng đại sự. Các vị cũng đến gặp một lần, cùng thương lượng chuyện công thủ. Ông, tiếng hét của Đế Thích Thiên truyền ra ngoài kéo đài không dứt. Chỉ sau một lát đã có Phật âm liếu nhiếu. Tiếp đó là một vị Phật Đà hùng mạnh phủ xuống vương tỏa trong Vạn Thân Điện. Bước đi như rồng hổ, tư không nở hoa, khí tức phi phàm, pháp lực còn hơn cả Chúa Tể Xuân Thu. Đây là Chúa Tể Cổ Phật, một nhân vật trọng yếu trong Phật môn. Tiếp đó, long tức mãnh liệt truyền tới, một vị thiên quân long tộc phủ xuống nơi này. Thiên quân long tộc này hai mắt vàng rực, trong mắt như những đạo thần quang. Hơi thở thả ra trong không khí thành những mánh phù văn long lân, gần như muốn chuyển hóa cả một mảnh hư không. Đây là Chúa Tể Bàn Long. Sứ giả Phật giới, Long giới đều đến đông đủ. Tràng điện đàm phán lần này cực kỳ to lớn. Thần, Long, Phật tam giới tề tụ đều đến vì chia cắt kỷ nguyên môn. Chúa Tể Thanh Thiên Cổ Phật, Chúa Tể Bàn Long, hiện giờ môn chủ kỷ nguyên môn ở đây. Bát bộ phù đồ cũng ở ngay trên người hắn, ngài có thể đặt yêu cầu với hắn. Đế Thích Thiên chỉ vào Phương Hàn nói. Thế gian tự tại. Thanh Thiên Cổ Phật liếc nhìn Phương Hàn, hai tay chắp chữ thập tuyên niệm một câu Phật hiệu. Phật hiệu Phật môn đều là bổn chữ thế gian tự tại, đại biểu tôn kính thế gian tự tại vương Phật. Môn chủ kỷ nguyên môn, nghe nói nguyên linh Thích Xà Thiên Quân đã thức tỉnh ở ngay trong kỷ nguyên môn của ngươi. Có chuyện này không? Đúng thế, có chuyện này. Sao hả, Phật môn các người muốn nghênh đón hắn trở về lên làm Phật chủ? Ánh mắt Phương Hàn nhướng lên. Thích Già Thiên Quân chính là phản nghịch Phật môn ta, tội ác tày trời. Thiện ác Tịnh Vương Phật chính là vì hắn mà sa đọa điên cuồng, mất đi bản thân, bây giờ còn đang trấn áp trong Phật ngục. Cho nên Phật môn chúng ta muốn áp giải Thích Già Thiên Quân bại hoại Phật môn này trở về thẩm phán. Hy vọng Kỷ Nguyên Thiên Quân ngài có thể giao ra bại hoại Phật môn này. Nếu không đừng trách Phật môn chúng ta nổi giận tấn công Kỷ Nguyên môn. Chúa Tể Thanh Thiên Cổ Phật nói như sư tử giống, từng trận uy nghiêm hàng phục muôn thú. Phật âm như hùng sư. Đúng thế Phương Hàn, Long tộc chúng ta cực kỳ bất mãn với ngươi. Bát bộ phù đồ là bảo vật cấm kỵ của Long tộc, là chúng ta không ai được tế luyện. Ngươi chăng những tế luyện, còn to gan lớn mật dám chế luyện thành tiên khí thánh phẩm. Đây là khiêu chiến Long uy vô thượng của Chúa Tể Bát Bộ, lãnh tụ cao nhất Long tộc chúng ta. Chúa Tể Bàn Long sắc mặt cực kỳ nghiêm khắc chất vấn. Giao ra Bát Bộ phù đồ, Long tộc ta lập tức rời đi, mặc kệ chuyện của ngươi cùng thiên đình. Nếu không, chúng ta sẽ cùng tấn công ngươi, trực tiếp bóp chết Kỷ Nguyên môn. Quan hệ lợi hại trong đó, có lẽ ngươi tự hiểu rõ, hy vọng ngươi giải quyết cho tốt. Nói vậy, Phật giới, Long giới các ngươi đều đến tống tiền. Ngay cả một tiếng hợp tác cũng không nói, đã không công lấy đi Phong Bạch Vũ, Bát Bộ phù đồ. Phương Hàn thở ra một hơi dài. Mà không thay ta ngăn cản thiên đình một chút. Bát Bộ phù đồ, thân chuyển thế Thích Già Thiên Quân vốn là của Phật môn. Long giới chúng ta là vật quy nguyên chủ. Đây là nghĩa vụ. Còn nữa, chúng ta không tấn công Kỷ Nguyên môn đã là trợ giúp lớn nhất với Kỷ Nguyên môn rồi. Chúa Tể Thanh Thiên Cổ Phật nói, Phương Hàn, ngươi muốn Phật môn cùng Long giới chúng ta thay ngươi chống lại Thiên Quân, chuyện này cũng không phải không được. Nhưng mà đây là một chuyện mua bán khác, chúng ta muốn một kiện chư thiên thần vật mà ngươi có. Thần tộc muốn Hồng Mông Điện, Phật môn ta muốn Phong Thiện Tế Đàn, Long giới có thể lấy Thiên Táng Quan. Thế nào? Đúng vậy. Phương Hàn, đây là điều kiện giúp Kỷ Nguyên môn của ngươi. Chúa Tể Bàn Long trịnh trọng nói, giao ra Bát Bộ phù đồ, Long giới chúng ta có thể không tấn công ngươi. Đưa Thiên Táng Quan hay là một kiện chư thiên thần vật cho Long tộc chúng ta, Long tộc chúng ta mới có thể trợ giúp ngươi. Phương Hàn, lưu lại núi xanh còn lo gì không có củi đốt, chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý này? Thiên Phi Ô Ma nói lời sâu xa, ngươi còn có thể sống rất nhiều kỷ nguyên, chỉ cần không chết thì luôn sẽ có cơ hội. Giao ra chư thiên thần vật đổi lấy hữu nhị với chúng ta, mỗi một lần thiên địa đại phá diệt, cánh cửa sẽ xuất hiện. Ngươi có thể lấy được rất nhiều thần vật, đắp nặn lại pháp bảo mạnh mẽ. Cần gì lưu luyến những thần vật khiến mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm? Nếu ta không đồng ý thì sao? Phương Hàn nhàn nhạt nói, ngữ khí bình thản như một chuyện không đáng kể. Hừ, không đồng ý. Không đồng ý thì cho ngươi chết không chỗ chôn, hôm nay hoàn toàn ngã xuống ở chỗ này. Bên phía thần tộc, Cô Độc Thiên Quân đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lãnh khốc trực tiếp hùng hổ quát lớn. Quả thật là đang dùng lời nhục mạ. Phương Hàn, ngươi không đáp ứng, tất cả chư thiên thần vật đều là của chúng ta. Đương nhiên ngươi đáp ứng cũng là của chúng ta. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hơn nữa vừa rồi ngươi bất kính với thần tộc chúng ta, phải quỳ xuống nhận lỗi. Về sau từ trên xuống dưới Kỷ Nguyên môn phải làm nô lệ phụ thuộc của thần tộc chúng ta mới có thể được tồn tại. Không sai. Lại một vị thiên quân thần tộc trẻ tuổi gật đầu. Sai lầm của Kỷ Nguyên môn, phải vĩnh viễn làm nô lệ mới có thể bù đắp, không có lựa chọn khác. Chấn Tà Thiên Quân nói phải, bộ lạc loạn ngân thần tộc hoàn toàn đồng ý. Các đệ tử Kỷ Nguyên môn từ thế tục đã giết không biết bao nhiêu thần tộc chúng ta, tội ác tày trời. Không giết không thể bình ổn lửa giận chư thần. Theo ý ta, không cần bọn chúng làm nô lệ, cứ sao tất cả đệ tử Kỷ Nguyên môn cho cao thủ thần tộc chúng ta luyện hóa cắn nuốt, lưu lại một mình Phương Hàn. Chúng ta coi như miễn cưỡng tha lỗi cho hắn. Chủ ý này hay, thực tiên thần tộc chúng ta đồng ý. Đông đảo thiên quân thần tộc đang bàn luận đối với việc Phương Hàn liên tục bị nhục. Hiện giờ bọn họ mới hiểu lần này Kỷ Nguyên Môn đã là kẻ địch của chư thiên. Hắn không thể không cúi đầu. Mọi người đều có thể thỏa sức nhục mạ. Chúa Tể Thanh Thiên Cổ Phật, Chúa Tể Bàn Long đều khẽ mỉm cười, xem phản ứng của Phương Hàn. Thiên Phi Ô Ma lại hơi nhăn mày, nàng đang yên lặng xem biến. Bằng trí tuệ của nàng, tự nhiên biết lúc này Phương Hàn đang tích tụ lửa giận. Chẳng qua đòi chư thiên thần vật của Phương Hàn là vì lợi ích của toàn bộ thần tộc. Nàng tự nhiên phải nắm chắc điểm này. Nàng là giáo hóa thánh vương của thần tộc. Hết thảy đều lấy lợi ích của thần tộc làm tiêu chuẩn. Đây cũng là lý do áp đảo bảy đại thần đế viễn cổ thần tộc. Ầm ầm. Vào lúc mọi người ở đây đều muốn diệt vong Kỷ Nguyên Môn làm nô lệ vĩnh viễn, liên tục nói lời nhục mạ. Đột nhiên, Phương Hàn đứng lên. Lần đứng lên này làm cho cả vạn thần điện cũng lay động một lúc. Ánh mắt Phương Hàn đảo qua, nói vậy, thần tộc, Phật môn, Long giới không muốn hợp tác cùng Kỷ Nguyên Môn, muốn ngọc đá cùng tan vỡ. Hừ, Đế Thích Thiên nhìn Phương Hàn đứng đậy, cũng vùng đứng lên. Bảy đại thần đế viễn cổ thần tộc không có ý tốt nhìn chằm chằm Phương Hàn. Sao hả? Phương Hàn, ngươi muốn ra tay. Thần giới chúng ta không phải chỗ ngươi dương oai, ngồi xuống cho ta. Ngọc đá cùng tan vỡ, ngươi cũng có tư cách này. Ta thấy là lấy trứng chọi đá. Chúa Tể Bàn Long khinh miệt nhìn Phương Hàn. Long giới ta kết thành đồng minh với thần giới. Chỉ cần Phương Hàn ngươi đám dương oai ở thần giới này, sẽ là địch nhân của Long giới là chúng ta. Chúng ta sẽ ra tay trấn áp ngươi để cho ngươi biết cái gì là huyền công vô thượng của Long giới. Đúng thế, ngồi xuống đi. Bằng không, Phật giới ta cũng sẽ coi Kỷ Nguyên Môn ngươi là ma đầu mà ra tay tiêu diệt. Trên mặt Chúa Tể Thanh Thiên Cổ Phật hiện rõ thần sắc châm chọc. Ngồi xuống. Một đám thiên quân thân tộc tuổi trẻ lấy Độc Cô Thiên Quân cầm đầu, mỗi người đứng lên. Phương Hàn, ngươi thật nghĩ rằng ngươi là môn chủ Kỷ Nguyên Môn gì đó sao? Thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này quả thật là trò cười. Còn không ngồi xuống, ngoan ngoãn giao chư thiên thần vật ra đây, ngươi phải quỳ xuống giao ra đây. Bây giờ bảo hắn phải quỳ xuống. Lại một tên thiên quân thần tộc trẻ tuổi kêu gào thật to, vẻ mặt lóe ra vẻ đùa bỡn dữ tợn. Đi vào đầm rồng hang hổ mà còn không biết hoàn cảnh, ngu muội vô tri. Nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng ta cũng không cần khách khí, chém đầu hắn treo trên thần giới. Thân thể hắn phơi gió chế thành xác khô để cho mọi người đều biết kết cuộc trái lời thần tộc chúng ta. Các thiên quân thần tộc trẻ tuổi đều muốn lập tức ra tay giết Phương Hàn. Phương Hàn, ta đếm 3 tiếng, ngươi còn không ngồi xuống, ta sẽ lấy tội danh quấy rối thần điện đánh chết ngươi. Đế Thích Thiên phun lời. 1, 2, tốt, tốt, tốt. Ngay khi Đế Thích Thiên vừa nói 3 chữ ra khỏi miệng, đột nhiên Phương Hàn thét đài một tiếng. Thần, Phật, Long các ngươi thật là chán sống. Cũng được, ta bất chấp đại sát tứ phương. Tất cả người hôm nay đều phải chết. Tất cả đều trở thành một bộ phận thân thể ta. Cắn nuốt các ngươi. Ta sẽ đạt đến tu vi vô địch trên đời. Thần giới, phá hủy cho ta. Tâm của vực sâu. Chỉ trong khoảng khắc, tinh thể thần quốc trong cơ thể Phương Hàn chuyển động mãnh liệt. Châm ngàn tâm của vực sâu to lớn như tinh cầu bắn ra từ trong thân thể hắn. Tâm của vực sâu có thể khiến cho thiên quân cũng phải sa đọa. Vừa đi ra liền phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Mấy thiên quân thần tộc trẻ tuổi sắc mặt vừa biến đổi, liền bắt đầu già vếu. Bảo cho ta. Phương Hàn vừa động trăm ngàn tâm của vực sâu đồng thời bùng nổ. Chương 1430. Chu Tiên Môn Phương Hàn thật sự hạ quyết tâm đại khai sát giới. Dù sao hắn không sợ thêm nhiều nợ. Thần tộc này lại dám đòi hắn giao ra chư thiên thần vật, thật sự vạn lần không thể tha thứ. Hắn đã sớm nổi sát tâm. Dù sao hắn cắn nuốt một người, tu vi liền gia tăng một phần. Đại sát bốn phương cắn nuốt thiên quân thần tộc dung nhập vào thân thể rồi nói tiếp. Nhất là Chúa Tể Thanh Thiên Cổ Phật Phật Môn, Chúa Tể Bàn Long Long tộc, tu vi không dưới Chúa Tể Xuân Thu Ma Môn. Sau khi cắn nuốt luyện hóa gần như có thể gia tăng tu vi đánh sâu vào 10 kỷ nguyên đỉnh phong, chân chính sánh với trình độ chung kết Thánh Vương. Hơn nữa, Phương Hàn còn muốn nhân hỗn loạn cướp lấy thân cây thế giới thụ. Một khi cướp được, thực lực của hắn sẽ tăng thêm lần nữa. Nói không chừng còn vượt xa 10 kỷ nguyên, đạt đến trình độ thiên mẫu, chúa tể chiến tranh. Vốn lần này hắn đi thần giới là vì kết minh tốt lành, mọi người đều vui vẻ. Nhưng mà những người này ánh mắt quá ngắn, khí thế bức người. Phương Hàn cũng tự nhiên có cách đối phó, không náo loạn thần giới long trời lở đất sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Trí tuệ của hắn cỡ nào, sao không biết thần giới đang lừa gạt vơ vét của hắn. Hắn đã sớm nghĩ biện pháp đối phó. Cho nên ở thời điểm hủy diệt tuyệt vọng bình nguyên vị diện ở vực sâu không đáy, đã thi triển ra đại thần thông cực mạnh thu lấy vô số tâm của vực sâu, ẩn giấu trong tinh thể thần quốc của mình. Mỗi một viên tâm của vực sâu đều có thể hủy diệt tồn tại thiên quân. Thậm chí những thiên quân tu vi nông cạn tới gần tâm của vực sâu sẽ sinh ra cảm giác thiên nhân ngũ suy. Tâm của vực sâu này có đến chừng trăm ngàn vạn viên, bị Phương Hàn dùng pháp lực vô cùng thu lấy, tế luyện ở sâu trong tinh thể thần quốc, lại dung nhập đạo chư thần hoàng hôn. Lực sát thương với thần tộc là không gì sánh bằng, có thể trực tiếp làm cho thần đế viễn cổ rơi vào sa đọa. Trăm ngàn vạn tâm của vực sâu đồng loạt bùng nổ, toàn bộ vạn thần điện đều là khí vực sâu mục nát. Mấy thiên quân thần tộc lập tức thiên nhân ngũ suy, toàn thân mục giữa. Còn chúa tể Thanh Thiên Cổ Phật, chúa tể Bàn Long liền sắc mặt biến đổi, liên tục lui ra sau, khởi động Phật quang, phù văn long lân. Tâm của vực sâu, Phương Hàn, ta đã sớm tính ra ngươi sẽ bùng nổ như thế, đáng tiếc là ta đã chuẩn bị vũ. Ta đã sớm góp nhặt vô số khí cô đọng thành mưa có thể giải trừ chư thần sa đọa, để cho chư thần khôi phục lại vinh quang. Trong ánh mắt Thiên Phi Ô Ma vô cùng cơ trí, hai tay nàng vung lên, 3.000 sợi tóc trắng tung bay giữa không trung. Lập tức toàn bộ vạn thần điện đều mưa như chút nước. Trong cơn mưa như chút nước này pha lẫn khí, rửa sạch toàn bộ lực lượng mục giữa, khí tức tâm của vực sâu, hết thảy đều chuyên hóa thành ánh sáng thần thánh. Trí tuệ của Thiên Phi Ô Ma không phải bình thường, lại có thể tính toán trước Phương Hàn sẽ dùng chiêu thức này. Cơn mưa này là nàng thu gom khí, hòa lẫn linh dược phun ra từ cánh cửa luyện chế thành. Thiên Phi Ô Ma, ngươi tính trước chiêu thức của ta, tính toán của ta còn khắc sâu hơn ngươi. Bắt sặc trước bắt vua, hôm nay ta hoàn toàn diệt ngươi. Bụp, Phương Hàn mặt không biểu tình, trong khoảng khắc hạt mưa rơi xuống, hắn liền hành động. Trong ánh mắt hiện ra hai chữ hư không. Tinh thể thần quốc biến thành một tòa thái cực thần đồ chém xếp lên không trung. Lập tức đến trước mặt Thiên Phi Ô Ma. Lực lượng khủng bố xuất thế ngang trời. Phương Hàn cũng tính được Thiên Phi Ô Ma này không phải dễ chọc, trí tuệ cao thâm không dưới mình. Mình có tính toán đến cùng, chỉ sợ cũng nằm trong đoán trước của đối phương. Tuy nhiên hắn cũng có thủ đoạn tuyệt đối, đó là trực tiếp đi lên chém giết Thiên Phi Ô Ma, lấy lực chứng đạo phá vỡ chướng ngại, phá vỡ hết thảy pháp môn. Hai chữ tư không này mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với ở trong tay Lôi Đế Thiên Quân. Phương Hàn hoàn toàn nắm giữ được chân lý. Còn chưa chờ đông đảo thiên quân thần giới, Phật giới, Long giới phản ứng lại, Phương Hàn đã đến trước mặt Thiên Phi Ô Ma. Bàn tay nắm thần quyền đánh ra một kích hùng hồn. Con sông vận mệnh hiện ra, Thiên Táng Quan, Phong Thiện Tế Đàn, Thánh Đường Viễn Cổ đều hiện ra. Đây là lực lượng thuần túy, không có chút hoa lệ. Phương Hàn đánh tới một quyền thẳng đến 3.000 sợi tóc bạc của Thiên Phi Ô Ma tản mát rất nhiều sợi tóc bắn ra ngoài. Thần sắc Thiên Phi Ô Ma vô cùng ngưng trọng, đối mặt đối thủ như Phương Hàn, nàng không dám có chút khinh thường. Trong lòng nàng rất rõ ràng, một khi không ngăn cản được, sẽ là kết cục phải chết. Bạch phát 3.000 trượng, duyên gầu như trường hà. Hai tay của Thiên Phi Ô Ma liên tục biến hóa trên không trung, khoảng khắc hóa ra mấy vạn đạo phù lục. Không trung xuất hiện một chữ duyên thật to. Không ngờ nàng nắm giữ duyên, đó là chân lý duyên phận truyền ra từ cánh cửa. Một chữ duyên có lực lượng khó mà tin được, mọi sự vạn vật đều dây dưa duyên phận mà cuối cùng ngưng tụ thành hình. Lực lượng chữ duyên này chỉ cần một chữ đã vượt xa ngũ hành cổ tự lục tự chân ngôn. Một quyền của Phương Hàn đánh lên chữ xuyên liên tục bùng nổ phát ra chấn động phá diệt vạn cổ. Kinh khí mạnh mẽ bắn ra lại có thể ngăn cản hết tất cả công kích của Phương Hàn. Hai người đối đầu sinh ra lực lượng lập tức xé sách cả vạn thần điện. Khí kình bùng nổ khiến cho bảy đại thần đế viễn cổ cũng không thể đến gần. Rống! Phương Hàn giống to một tiếng chấn động cả thần giới. Lấy hắn làm trung tâm, không biết bao nhiêu tinh cầu tan vỡ. Vô số binh lính, cao thủ, thánh nhân thần tộc, toàn bộ đều biến thành tro tàn. Bên trong mi tâm của hắn, lực lượng phong thiện tế đàn xoay chuyển, lan ra bốn phương tám hướng thần giới. Tất cả chiến sĩ thần tộc bị hắn chấn động mà chết đều biến thành lực hiến tế dung nhập vào phong thiện tế đàn. Mai táng cho ta. Hắn một tay nâng thiên táng quan, quan tài màu đỏ rực dài đến ngàn dặm, đè xuống như thần sơn thái cổ. Bên trên lóe ra 3.000 trận đồ. Sâu trong quan tài truyền ra từng cỗ lực lượng tiên vương. Lập tức đè ép chữ xuyên đến dập nát. Thần, thiên phi ô ma liên tục lui ra sau. Đối với Phương Hàn dũng mãnh như thế, nàng cũng không nhường. Lấy thân thể làm bút viết ra một chữ thần còn mạnh mẽ hơn cả chữ xuyên. Chữ thần này mới là căn bản, lực lượng căn bản trình tự sâu nhất của thần tộc. Nghe nói, Thủy Tổ Thánh Vương thần tộc là vì chiếm được chữ thần này mới sáng lập toàn bộ thần tộc ở 20 kỷ nguyên trước. Chữ thần vừa ra, thần giới chấn động, mưa gió nổi lên. Thiên phi ô ma uy phong lấm liệt mãnh liệt phản kích đối đầu với Phương Hàn. Thần cũng phải bị ta phá hủy. Tay trái Phương Hàn co lại, thế như long trào. Không trung khắc ra từng đạo thiên ngân, còn thân thể hắn như thần long vẫy đuôi vặn vẹo phiêu dược ở không trung. Phóng ra từng đạo khí tức diễn hóa thành một tòa thần đồ bát hoang lục hợp vô cùng to lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tay hắn cắt ngang cắt đọc, đại tiên thuật cuồn cuộn ngưng tụ thành hình tiến hành đánh vào thiên phi ô ma. Cùng lúc đó, thánh quang ngưng tụ thành hình thể ở trên ngón tay của hắn. Lực lượng thánh đường phiến cổ lại có thể ngưng tụ thành một điểm thiên nguyên. Còn toàn thân thiên phi ô ma trở nên to lớn. Tóc lại dài ra. Mỗi một sợi tóc đều biến thành một thuật cấm kỵ ngăn cản Phương Hàn tiến công. Hai người giao thủ chẳng qua chỉ trong mấy nháy mắt, nhưng động tác cực nhanh. Thời gian trôi qua, lực lượng truyền ra làm cho không biết bao nhiêu vị diện trong thần giới bị hủy diệt. Phương Hàn, ta không tin ngươi có thể công phá phòng tuyến của ta. Chư vị thiên quân thần tộc bố trí chu tiên đại trận tế ra chu tiên môn chư thiên thần vật. Xuất động, thiên phi ô ma giao thủ cùng Phương Hàn trong vài cái nháy mắt, ngang sức ngang tài. Tay nàng đột nhiên vừa lật, dường như đang triệu hồi gì đó, thời gian đột nhiên yên lặng trong một phần vạn giây. Ở sâu trong thần giới, một cánh cửa thật lớn ầm ầm lao lên. Đây chính là chu tiên môn, làm cho vô số tiên nhân nghe tiếng mà sợ vỡ mật. Chu tiên môn này chính là thần vật Thủy Tổ Thánh Vương thần tộc xèn ra, gần như sánh ngang với thiên táng quan. Đối mặt với Phương Hàn hung tàn, chúng cao thủ thân tộc thiên phi ô ma rốt cuộc không nhịn nổi. Hiến tế chu tiên môn đã mai phục lâu, muốn chu diệt Phương Hàn ở đây. Giết! Chúng ta cùng thúc đẩy chu tiên môn chấn chết Phương Hàn. Chu sát diệt tên tiểu xúc sinh này. Chu tiên môn vừa ra, tiên nhân nhượng bộ lui binh, sẽ bị chu sát diệt vong hoàn toàn. Ta không tin tiểu xúc sinh Phương Hàn này có thể thoát khỏi chúng ta chu sát. Tất cả thiên quân thần tộc đều lính ngộ, đồng thời giống giận phun ra căn nguyên thiên quân, để cho chu tiên môn phát ra thần uy càng mạnh hơn. Còn chúa tể thanh thiên cổ Phật, chúa tể bàn long liếc nhìn nhau, đột nhiên ra tay đánh giết Phương Hàn. Quần công! Phương Hàn đang chân chính bị hai mặt là địch, bốn phía là thù, quanh người hắn đều là kẻ địch, hơn nữa đều là thiên quân. Nhiều thiên quân như thế đánh giết một mình hắn, tình cảnh vô cùng nguy nan. Cho dù là chúa tể pháp giới, sợ rằng cũng phải thân tử đạo tiêu. Ngay vào lúc này, hắn bấm tay bắn ra. Tiếng khóc hô lập tức che lấp tất cả pháp thuật thiên quân. Vào lúc này, tất cả thiên quân mặc kệ là thần tộc hay Phật giới, long giới, đều cảm giác được một trận nguyên khí khó thở. Dường như có một loại lực lượng làm cho vạn vật run rẩy đánh ra. Tất cả mọi người thấy được trên ngón tay Phương Hàn Thánh Đường Viễn Cổ đã biến thành một điểm thiên nguyên. Là thiên nguyên nhất kích. Phương Hàn lại có thể áp xúc Thánh Đường Viễn Cổ đến cực điểm. Hiến tế ra thiên nguyên nhất kích. Tuyệt học mạnh nhất mà năm đó Hồng Mông đạo nhân làm cho Thủy Tổ Thánh Vương bị thương. Hết thảy thời gian không gian đều mất đi ý nghĩa tồn tại, chỉ có một điểm thiên nguyên tồn tại vĩnh hằng. Phịch một tiếng, gần như tất cả thiên quân thần tộc, ngay cả đám người bảy đại thần đế viễn cổ đế thích thiên đều đồng loạt phun ra một ngụm máu. Thánh Đường Viễn Cổ hóa thành thiên nguyên nhất kích đánh vào Chu Tiên Môn. Chu Tiên Môn bị đánh bay vụt lên không, cánh cửa to lớn vạn trượng đã xuất hiện một tia nứt vỡ. Dao động hai đại thần vật va chạm truyền ra, chấn đến tất cả thiên quân thần giới liên tục lui ra sau. Toàn bộ thần giới cũng bị hủy diệt hơn một nửa. Thiên Phi Ô Ma cũng không dự đoán được Phương Hàn còn có thủ đoạn như thế. Dưới nguyên khí chấn động, sắc mặt của nàng lập tức trắng bịch. Chính là một cơ hội này bụt. Phương Hàn đã tới trên Chu Tiên Môn bị đánh bay, bàn tay chụp tới. Kỷ Nguyên Thần Trận Dĩ Thiên Cực Địa trực tiếp cắn nuốt Chu Tiên Môn vào trong.